Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799. Hoa Quốc thả ra huyền hoàng chi khí. Phong Dật đi, không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Phong Dật những huyên đệ kia. Phong Dật cũng chưa nói cho bọn hắn biết, thậm chí bọn hắn nói chỉ là mấy câu mà thôi. Phong Dật lại lần nữa rời đi, đây là Long Ngạo Thiên bọn hắn không có nghĩ tới sự tình. Thanh Minh, Huyền Viêm cùng Thiên Lịch đồng dạng rời đi, bọn hắn đều về tới riêng phần mình địa phương, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, hết thảy đều hẳn là cải biến. Phong Dật rời đi tiêu không một tiếng động, rất nhanh, Phong Dật liền trở về Đông Nguyên Tinh, ngưỡng vọng hư không, muốn tìm kiếm Ngư Phi Tử chỗ, cách này hơn đều thiếu năm qua đi, Ngư Phi Tử thế mà còn không có tỉnh táo lại, bất quá, Phong Dật lại tại ẩn tàng Ngư Phi Tử địa phương phát hiện Chiêm Tinh Tước, Lâm Tử Tại cùng Đa Bảo Thiên Tôn ba người, nhìn thấy ba người này bình yên vô sự, Phong Dật an tâm. Mật Linh Chi Địa, Phong Dật lơ lửng ở trên không, lần này tiến vào Mật Linh Chi Địa. Phong Dật không vì cái gì khác, chỉ vì thủy bản nguyên chi lực có thể ở chỗ này hoàn mỹ tiến hóa, bởi như vậy trong cơ thể của mình liền có thể có được bốn loại nguyên thủy nhất bản nguyên chi lực, chính là Hỗn Độn Châu cũng đem sẽ lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phong Dật rất là cùng đãi, Hỗn Độn Châu tiến hóa đến cuối cùng, sẽ không sẽ trực tiếp dựng dục ra sinh mệnh, nếu như nói như vậy. Hỗn Độn Châu thế giới đem sẽ biến thành một thế giới khác. Mật Linh Chi Địa lúc đầu bị một con cường thế tinh linh cho phong ấm lên, thế nhưng là đối với hiện nay Phong Dật tới nói, bài trừ những này phong ấm đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, thậm chí Phong Dật chẳng những không có bài trừ, còn giúp trợ những này tinh linh đem cấm chế một lần nữa bố trí một phen, mà Phong Dật mình thì thi triển phá vọng chi đồng, không ngừng xuyên qua bị phong ấm đại địa. Mấy cái canh giờ, Phong Dật lần nữa đi tới Mật Linh Chi Địa dưới mặt đất, lần nữa thấy được những cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tinh linh, nước tinh linh. Ai, ta liền biết, sớm muộn cũng có một ngày ngươi còn sẽ tải tới. Ngay tại Phong Dật nhìn xem những này nước tinh linh thời điểm, một thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo đã từng nhìn thấy một con kia to lớn nước tinh linh xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Chỉ bất quá, thực lực đồng dạng tăng lên không ít, cảm giác cùng Phong Dật tương xứng. Tiền bối, vãn bối đến đây cũng vô ác ý, chỉ là nghĩ đem thủy bản nguyên chi lực tiến hóa hoàn mỹ. Ngươi đã biết bản nguyên chi lực tiến hóa bí mật. Không sai, vãn bối tại thu lấy thổ bản nguyên chi lực thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, thật sự là không nghĩ tới thủy bản nguyên chi lực nguyên lai cần đại địa bồi dưỡng mới sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Khó trách các ngươi cũng sẽ ở cái này bên trong lòng đất. Phong Dật một bộ thì ra là thế bộ dáng nói rằng đi theo chờ đợi cái này nước tinh linh trả lời. Nếu như đối phương để cho mình ở chỗ này tiến hóa thủy bản nguyên chi lực cái kia tốt nhất. Nếu như không cho chỉ sợ lại là một trận long tranh hổ đấu. Ngươi được biết tinh linh nhất tộc. Không biết vì sao cái này to lớn nước tinh linh đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Để Phong Dật có một ít kinh ngạc, rất rõ ràng cái này to lớn nước tinh linh muốn cho mình kể chuyện xưa. Vãn bối không biết được. Không có sinh mệnh, thổ có sinh mệnh, lửa có sinh mệnh, kim có sinh mệnh, liền ngay cả nước cũng có sinh mệnh. Kỳ thật, Phong Dật đại khái đoán được, nước có nước tinh linh, lửa tinh linh mình đã từng cũng thấy qua. Nếu như nói thổ tinh linh trước đó thạch nhân rất có thể chính là một tinh linh không hề nghi ngờ, chính là cùng loại với cổ lão cùng bị ngạn hoa như thế tồn tại. Kim tinh linh Phong Dật chỉ chưa thấy qua, nhưng là dựa theo nước tinh linh nói lời, hẳn là cũng có kim tinh linh tồn tại. Thế gian vạn vật đều có sinh mệnh, đều có thể thai nghén sinh mệnh, ngũ hành tương sinh tương khắc. Biến hóa vô tận căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra được, tựa như đất bản nguyên chi lực cần trong nước đạt được hoàn mỹ tiến hóa, mà thủy bản nguyên chi lực lại muốn tại đại địa bên trong mới có thể có được hoàn mỹ tiến hóa, đây hết thảy há không chính là đạo pháp tự nhiên. Cự đại thủy tinh linh, để Phong Dật rung động trong lòng vô cùng, đạo pháp tự nhiên, còn nhớ rõ mình trước đó không lâu tại vô tận hải trong huyệt. không chính là tiến nhập đạo pháp tự nhiên cảnh giới, mới khiến cho mình hoàn mỹ hấp thu dấu nhị huyết mạch chi lực cùng dung hợp đạo tắc chi lực sao? Ta đưa ngươi đi một chỗ, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, có thể hay không để cho thủy bản nguyên chi lực tiến hóa viên mãn, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Sau một khắc, một cỗ lực lượng khóa chặt tại phong giật trên thân, đi theo phong giật liền xuất hiện ở một chỗ màu vàng không gian bên trong. Ở chỗ này tràn ngập thổ hoàng sắc khí tức, một cỗ nồng đậm thổ mùi tanh chui vào phong giật cái mũi. Huyền hoàng chi khí. Phong giật trong ấp truyền đến bị ngạn hoa thanh âm, mà lại trong giọng nói hơi kinh ngạc chi ý. Huyền hoàng chi khí. Đây là vật gì? Phong giật nghi ngờ hỏi. Ngươi được biết phàm nhân hoàng đế? Đương nhiên biết. Nhiều người như vậy bên trong, vì cái gì hoàng đế sẽ trở thành trên vạn người tồn tại? Chẳng lẽ là bởi vì huyền hoàng chi khí? Không sai, chính là huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí có thể nói là một người căn bản, bao quát ngươi ta đều tại huyền hoàng chi khí thẩm thấu vào, mới có thể không ngừng trưởng thành. Mà hoàng đế có huyền hoàng chi khí liền phải so với người bình thường cường đại vô số lần, lúc này mới sẽ trở thành người trên người. Cái kia tu sĩ chúng ta đâu? Tu sĩ đương nhiên muốn so hoàng đế còn nhiều hơn, nếu không ngươi cho rằng thiên đạo há lại tốt như vậy gia nhập. Bất quá, huyền hoàng chi khí rất ít có thể nhìn thấy, hiện tại nơi này huyền hoàng chi khí như thế nồng đậm, có thể thấy được nơi đây tuyệt đối là một cái bảo địa. Khó trách sẽ xuất hiện nhiều như vậy nước tinh linh, tại nhiều như vậy huyền hoàng chi khí thoải mái phía dưới, bao nhiêu thủy bản nguyên chi lực còn sinh ra không ra. Giật nhi, ngươi đụng đại vận. Chỉ giáo cho. Phong giật lông mày nhíu lại hỏi, không biết bị ngạn hoa lời nói bên trong ý tứ, dựa theo bị ngạn hoa nói, người huyền hoàng chi khí trời sinh nhiều ít cũng chỉ có nhiều ít. Căn bản là không có cách gia tăng, mặc dù nơi này có rất nhiều huyền hoàng chi khí, nhưng đối với mình lại có chỗ lợi gì đâu. Ngươi không hấp thu được, chẳng lẽ những vật khác còn không hấp thu được sao? Nếu để cho cái kia nước tinh linh biết ngươi có được hỗn độn châu, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Bị ngạn hoa lời nói không ngừng kích thích phong giật buồng tim, mình không hấp thu được, không sai, thế nhưng là hỗn độn châu có thể hấp thu a. Mà lại hỗn độn châu bản thân chỉ tại không ngừng hướng phía một cái thế giới phát triển. Nếu như có được huyền hoàng chi khí, vậy liền có được căn bản chi khí. Một khi bên trong xuất hiện sinh linh, lúc này mới sẽ chân chính đại viên mãn. Phong giật không nói hai lời, đưa tay hướng phía ánh mắt của mình một chảo. Hỗn độn châu lập tức hiện ra, đi theo liền thấy phong giật hướng phía hỗn độn châu một điểm. Hỗn độn châu lập tức xuất hiện một cỗ không tính rất mạnh hấp lực. Cái này một cỗ hấp lực bắt đầu chậm rãi hấp thu huyền hoàng chi khí. Mặc dù không nhiều, cũng đã đem huyền hoàng chi khí hút vào đến hỗn độn châu bên trong. Phong giật cũng không có nhàn dối, chỉ tay một cái. Hỗn độn châu bên trong thủy bản nguyên chi lực lập tức hiện ra. Thủy bản nguyên chi lực phát hiện chung quanh đều là huyền hoàng chi khí, lập tức nhảy cẫng nhảy lên, tựa như một đứa bé con đang chơi đùa, không ngừng xuyên thẳng qua tại huyền hoàng chi khí bên trong. Dần dần, phong giật có thể cảm giác được cái kia thủy bản nguyên chi lực hướng tới viên mãn, thế nhưng là phong giật lại tại nơi này nhàn dối không chuyện gì, cũng nhiều thua thiệt hỗn độn châu cùng thủy bản nguyên chi lực có thể hấp thu huyền hoàng chi khí, nếu không phong giật thật muốn vò đầu bứt tai. Ước chừng qua mấy cái canh giờ, mặc dù hỗn độn châu tốc độ hấp thu không nhanh, nhưng là đem huyền hoàng chi khí hấp thu 3/4, cũng ngay lúc này, phong giật trong tai truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Tiểu hoa nhi, ngươi nếu là tại như thế hấp thu xuống dưới, lão hủ ta liền phải gặp Diêm Vương ra. Phong giật sắc mặt hoảng hốt, lập tức đề phòng, hai mắt trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo kim sắc quang mang, hướng phía nhìn bốn phía. Thế nhưng là để phong giật kinh hãi là, tại phá vọng chi đồng điều tra dưới, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Tiểu hoa nhi, không dùng uổng phí sức lực, liền ngươi tu vi hiện tại, lão hủ tùy tiện một nhảy mũi liền có thể cho ngươi phun chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể phát hiện lão hủ sao? Ngươi đến cùng là ai? Lão hủ là ai không trọng yếu, ngươi có phải hay không nên đem ngươi cái kia trong mắt cho thu lại, Lão hủ hoa quốc thả ra khí thể, chẳng lẽ ngươi thật cứ như vậy ra thích không thành? Nghe được người này lời nói, Phong giật khô khốc một hồi, cái này huyền hoàng chi khí là cái gì? Cái này đáng chết già giúp đồ ăn hoa quốc thả ra khí thể. Có vẻ như mình vừa rồi vì thí nghiệm một cái có phải thật vậy hay không không thể hấp thu huyền huyễn chi khí, còn hung hăng hút mấy cái đâu. Nghĩ đến đây, Phong giật liền có một loại muốn giết cái này già giúp món ăn xúc động, thế nhưng là cái này già giúp đồ ăn rõ ràng mười phần cường đại, mình giết hắn. Ngay cả người ta ảnh tử đều không nhìn thấy, còn giết cái cọng lông. Phong giật ngón tay một điểm, hỗn độn châu trong nháy mắt liền trở về mắt trái của mình bên trong, đi theo cung kính hướng phía cái kia hư vô phiếu mâu lão giả cúi đầu nói. Tiền bối, vãn bối còn có chuyện, sẽ không quấy rầy tiền bối. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thu đắc viên mãn thủy bản nguyên chi lực, liền phải lao ra nơi đây, thế nhưng là trên thân lại truyền đến một cỗ bị phong cấm lực lượng. Phong giật trong lòng kinh ngạc, lập tức hỏi. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Tiểu hoa nhi, ngươi thu lão hủ đồ vật, chẳng lẽ nghĩ dạng này liền rời đi? Ngươi làm ta chỗ này là nhà vệ sinh công cộng a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phốc! Cái gì? Nhà vệ sinh công cộng? Còn tốt, nhờ có không phải xe ta, si, nếu không. Phong giật nghĩ đến hèn mọn chỗ, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi, bất quá. Sau một khắc, một cỗ đại lực làm dụng tại phong giật trên thân, đi theo phong giật liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ càng thêm địa phương bí ẩn. Phong giật lông mày nhíu chặt, hai mắt không ngừng quét mắt chung quanh, thế nhưng là yêu nguyên không có cái gì, lúc này phong giật hỏi. Tiền bối, ngươi muốn thế nào? Nhóc con cũng nếu không có chuyện gì khác, chính là lão hủ trên lưng hết sức ngứa. Muốn cho ngươi cho ta gãi gãi mà thôi. Ách, muốn ta cho ngươi gãi ngứa, ngươi cũng phải để ta biết ngươi ở đâu. Nhóc con, lão hủ ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi nói thế nào không nhìn thấy đâu. Làm sao? Phong giật vừa mới nói xong đất liền thấy một con tựa như chó sù quái vật xuất hiện ở trước mặt mình. Phong giật sắc mặt hoảng hốt, một mặt không cách nào tin hoảng sợ nói. Không phải đâu, be kia xe. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 800. Thuần chủng liếc kỳ lân. Phong giật nói xong chỉ gặp từng con có bóng rổ lớn nhỏ, toàn thân đều là bộ lông màu trắng, hai con lỗ tai nằm sấp, một đầu cách đuôi nhỏ không ngừng vung lấy. Nghiễm nhiên chính là một con be kia xe bộ dáng. Không phải đâu, một con be kia xe. Phong giật hoảng sợ nói. Lăn, lão hủ như thế anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong, anh Tuấn bất phàm, há lại trong miệng ngươi be kia xe, ngươi còn thật coi lão hủ là một con chó. Cái này màu trắng tiểu kinh ba miệng nói tiếng người, sắc mặt dữ tợn quát. Rõ ràng đối phong giật hết sức bất mãn, thế nhưng là rơi vào phong giật trong mắt, lại có vẻ khả ái như vậy, theo bản năng vươn tay liền phải đem tiểu kinh ba ôm, thế nhưng là tiểu kinh ba lại tung người một cái tránh qua tránh né. Ít cầm ngươi cặp kia tay bẩn đến đụng lão hủ há lại ngươi có thể chạm đến. Tiểu kinh ba mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhe răng toét miệng quát. A! Lúc này... Phong giật mới phản ứng được, cái này tiểu kinh ba làm sao biết be kia xe là cái gì? Hừ, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, lão hủ vì cái gì biết nhiều như vậy? Nói cho ngươi, lão hủ bên trên biết 500 kỷ nguyên, hạ biết 500 kỷ nguyên, chỉ là một con be kia xe chó, chẳng lẽ lão hủ còn có thể không biết? Nói như vậy, ngươi biết địa cầu? Phong giật kinh ngạc hỏi. Địa cầu? Cái kia chim không thèm ý, không có chút nào linh khí, cực độ lạc hậu, ngay cả phi hành đều muốn dựa vào một chút sắt sát đạp tinh cầu. Để lão hủ đi làm hoàng đế lão hủ đều không tiếc đi. Giờ phút này, phong giật chính tại cho bỉ ngạn hoa truyền âm, hỏi thăm cái này tiểu kinh ba lai lịch, thế nhưng là bỉ ngạn hoa cũng không biết, lại không biết vì cái gì, Phong Dật cùng Bỉ Ngạn Hoa trò chuyện thật giống như bị Tiểu Kinh Ba nghe được. Nhóc con, cùng cái gì người nói chuyện phiếm đâu? Cái kia đó bị phong ấm Bỉ Ngạn Hoa. Nàng muốn biết lão hủ lai lịch, heo mẹ đều muốn lên câu. Phốc! Phong Dật thật sự là bó tay rồi, cái này Tiểu Kinh Ba thật sự là quá biết cách bày trò, ngay cả heo mẹ lên cây cái này điển cố đều biết, không thể không bội phục hắn. Có phải hay không cảm thấy lão hủ đứng sừng sững cùng tê, dơ, a, u, a, cùng tê, dơ, a, u, cơ ở giữa. Không muốn sùng bái lão hủ chỉ là một cái truyền thuyết. Tiểu Kinh Ba vừa dứt lời, Phong Dật trực tiếp cuồng phúng 3 lít lão huyết. Phong Dật là triệt để bị Tiểu Kinh Ba đánh bại, chỉ gặp Phong Dật hướng về phía Tiểu Kinh Ba thật sâu cúc một cung đạo. Vãn bối bội phục. Nghẹn chết, ra sức. Tiểu Kinh Ba lần nữa bộc phát một câu để Phong Dật muốn hút chết lời của hắn đến, đi theo khoanh chân sở tại địa bên trên, hướng về phía Tiểu Kinh Ba nói rằng. Tiền bối, ngươi đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Tiểu Kinh Ba ngửa đầu, một mặt cao ngạo vòng quanh Phong Dật chuyển vài vòng, miệng không ngừng chập chập chập, một bộ nhìn xem một kiện thất bại pho tượng phẩm không ngừng lắc đầu. Bỗng nhiên, một cục xương ném về nơi xa, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, đi theo điêu lên xương cốt liền chạy trở về, đứng Phong Dật trước mặt không ngừng ngoát ngoát cái đuôi, chính là Tiểu Kinh Ba. Thế nhưng là bất tài khoảng khắc, cái này Tiểu Kinh Ba phun ra xương cốt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dương nanh múa vuốt hướng phía Phong Dật giống giận. Nhóc con, ngươi muốn chết phải không? Thất thủ, thất thủ. Phong Dật nói. Lại là một cục xương bổng tử ném về nơi xa, Tiểu Kinh Ba lần nữa thân hình lói lên, một ngụm ngậm lấy xương cốt liền xuyên trở về, đồng dạng là đứng Phong Dật trước mặt ngoát ngoát cái đuôi. Phong Dật vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Tiểu Kinh Ba, mà Tiểu Kinh Ba lần nữa kịp phản ứng trực tiếp duỗi ra một móng vuốt đập vào Phong Dật trên thân. Phong Dật miệng phun đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà đi, còn chưa rơi xuống đất trực tiếp hỏng mất hơn phân nửa, còn tốt Phong Dật tốc độ rất nhanh trực tiếp tế ra mấy khỏa thất bảo thần đan nuốt xuống, cái kia sụp đổ thân thể trong nháy mắt khôi phục, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhóc con, đây là dạy dỗ ngươi, nói cho ngươi về sau đừng cầm lão hủ nói đùa. Yêu yêu yêu, khẩu khí thật lớn a, Tiểu Kinh Ba, bao nhiêu năm không thấy, ngươi chứng tư thế. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền vào Tiểu Kinh Ba làm Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy một bóng người xuất hiện, chính là tại Phong Dật thể nội Hồ Hán Tam. Chẳng những Hồ Hán Tam xuất hiện, chính là Thanh Giáng cùng Dược Lão chờ người cũng đều xuất hiện. Phong Dật sắc mặt hoảng hốt, trong lòng kinh ngạc vô cùng, kinh ngạc Dược Lão chờ người thế mà cùng cái này Tiểu Kinh Ba nhận biết, kinh ngạc chính là Dược Lão bọn hắn tựa như còn cùng Tiểu Kinh Ba hết sức quen thuộc. Thế nhưng là so sánh Phong Dật càng thêm kinh ngạc người còn có, chính là cái kia Tiểu Kinh Ba, chỉ gặp Tiểu Kinh Ba mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, thân thể run lên bần bật, đi theo trong hai mắt lưu lại một nhóm nước mắt. Lớn, đại ca, tam đệ, ngũ đệ, bát đệ, cửu muội, các ngươi cũng còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chỉ gặp Tiểu Kinh Ba hai mắt đấm lệ nhào về phía Dược Lão, thân thể nho nhỏ tại Dược Lão trên thân không ngừng mà cọ lấy, rõ ràng mười phần vui vẻ. Lão nhị, thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn sống, bất quá, làm sao như thế suy yếu. Dược Lão cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng mà hỏi. Đại ca, kỳ thật ta cũng vừa thanh tỉnh không lâu, đây là kéo tiểu tử này phúc, để Đông Nguyên Tinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bằng không ta còn không biết phải ngủ say bao lâu đâu. Tiểu Kinh Ba hai mắt đẫm lệ nói rằng, không có việc gì liền tốt, bất quá thật sự là không nghĩ tới, ngươi ta huyên để đoàn tụ, thế mà sẽ là Phong Dật giật dây. Xem ra tiểu tử này còn thật có được đại vận, thậm chí liền thân bên cạnh cùng hắn tiếp xúc người đều cho mang đến hảo vận. Đúng, tiểu tứ, tiểu lục, tiểu thất, lão tiểu đều còn rất tốt, chỉ bất quá bây giờ bị phong ấm, muốn đi ra còn phải dựa vào Phong Dật tiểu tử mới có thể. Dược Lão lập tức nói cho Tiểu Kinh Ba tạc đạn nặng ký tin tức, để Tiểu Kinh Ba mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy vui mừng, đi theo chỉ gặp Tiểu Kinh Ba nhảy xuống Dược Lão trong ngực. hóa thành một vị lão giả bộ dáng, người mặc đạo bào, tay cầm phất trần, ngược lại là có một bộ tiên cốt nói phong bộ dáng. Muốn làm sơ, huynh đệ chúng ta 10 người, chỉ có ta đào thoát thăng thiên, các ngươi 9 cái đều bị đại năng trấn áp. Ta còn tưởng rằng các ngươi hẳn phải chết, thời khắc đều nghĩ đến báo thù, một lần cuối cùng cùng đối phương đại chiến, ta bản thân bị trọng thương, trốn đến nơi này, mới tránh thoát truy sát, nếu không hôm nay liền không có chúng ta huynh đệ gặp nhau chi ngày. Đối đại ca, ngươi nhanh nói cho ta một chút chuyện của các ngươi bị đối đầu trấn áp về sau chuyện gì xảy ra? Tiểu Kinh Ba hóa thành lão giả hỏi, mà giờ khắc này Phong Dật nghiễm nhiên thành người đứng xem. Không càng phải nói là một vị lắng nghe người, nghe Dược lão giảng thuật chuyện xưa của bọn hắn. Nguyên lai, Dược lão chờ người bị đối phương trấn áp về sau, bị một vị đại năng cứu, thế nhưng là vị này đại năng không biết vì cái gì, thế mà tản tu vi, đi luân hồi, mà bọn hắn cũng tại vị này đại năng tán đi tu vi trước đó, liền bị phong ấn, về phần phong ấn chuyện sau đó, bọn hắn cũng không biết. Đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Tiểu Kinh Ba hóa thành lão giả cau mày nói. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, trước mắt, chúng ta 9 người đều tại đây chết thể nổi phong ấn, đi qua nhiều năm như vậy hiểu rõ, chúng ta cũng đều biết, chúng ta 9 người bị phong ấn ở 9 tòa đại điện bên trong, hiện tại chúng ta mấy cái phong ấn đều bị Phong Dật tiểu tử cho phá vỡ, tin tưởng còn lại mấy người cũng dùng không được bao lâu, liền có thể phá vỡ phong ấn, lại thấy ánh mặt trời. Dật Nhi, vị này chính là cùng ta cùng thế hệ người, xếp hạng lão tiểu, chớ nhìn hắn là một bộ Tiểu Kinh Ba bộ dáng, kỳ thật hắn là một con thuần chủng Liếc Kỳ Lân, đạo hiệu Tiểu Bạch, bất quá bây giờ phải gọi lão Bạch. Liếc Kỳ Lân, thật sự là không nghĩ tới, thế mà còn có thuần chủng, hơn nữa còn là còn sống Kỳ Lân tồn tại, thật sự là quá khiến ta kinh nha. Phong Dật lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Kinh Ba hóa thành lão giả nói. Phong Dật biểu lộ, để lão Bạch mười phần hài lòng, chỉ gặp lão Bạch nghênh ngang vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói. Nhóc con, về sau đi theo lão hủ, ăn ngon uống say, đảm bảo ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Cảm ơn lão Bạch tiền bối. Lão Bạch nhướng mày, nhìn Phong Dật một cái nói. Tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi lời nói bên trong có chuyện đâu? Tiểu tử ngươi không phải là trăng. Ha ha ha. Dược lão trở nhân đại cười lên. Nhị ca tin ai cũng không thể tin Phong Dật tiểu tử này. Muốn biết tiểu tử này ngay cả chúng ta cũng dám lừa gạt, còn có cái gì không làm được. Thanh dáng lớn cười nói rằng. Tốt, nhóc con thế mà lừa gạt lão hủ. Nhìn lão hủ không bóp nát ngươi trứng trứng. Lão Bạch làm bộ muốn lao vào, lại bị Dược lão ngăn lại, chỉ nghe Dược lão nói. Được rồi, đừng làm rộn, Tiểu Bạch, thương thế của ngươi chẳng lẽ không phải muốn ở chỗ này khôi phục sao? Ăn, nhất định phải ở chỗ này khôi phục, nơi này có một loại thiên nhiên đạo tắc đối ta trợ giúp rất lớn, cho nên trong thời gian ngắn ta là không sẽ rời đi nơi này. Lão Bạch gật đầu nói. Vậy thì tốt. Ngươi ngay ở chỗ này khôi phục, chờ ngươi khôi phục, ngươi liền đến tìm Phong Dật, đến lúc đó chúng ta cùng rời đi. Dược lão nói rằng. Biết đại ca. Lão Bạch gật đầu nói. Nghe được hai người đối thoại, Phong Dật trong lòng có chút không bỏ, Dược lão muốn rời đi, chỉ sợ cũng không sẽ làm bạn mình thời gian rất lâu, bị Ngạn Hoa tiền bối tại vừa đi, chỉ còn lại mình. Mặc dù có Công Tôn Ngọc Nhu hòa Tử Bình hai người làm bạn mình, thế nhưng là nói thật, mình đối với hai nữ cũng không có loại kia tâm tư, chờ lần này chuyện, mình liền sẽ cùng hai nữ nói rõ ràng. Tiểu tử, tiện nghi ngươi. Lúc này, lão Bạch tiếng nói rơi xuống Phong Dật trong tay, đi theo liền nghe đến lão Bạch tiếp tục nói rằng. Còn không mở ra ngươi hạt châu kia, hấp thu huyền hoàng chi khí, mù mù meo. Những này huyền hoàng chi khí đầy đủ ngươi sáng lập một giới. Phong Dật đại hỉ, lập tức tế ra Hỗn Độn Châu, mở ra một đạo cửa, chỉ gặp cái kia lão Bạch vung tay lên, từng đạo huyền hoàng chi khí tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi không cần huyền hoàng chi khí đến khôi phục tu vi sao? Cần cái rắm, trước đó vậy là không có cái tầm quan hệ này, mà là xem ở ngươi trợ giúp nước tinh linh bố trí cấm chế trên mặt mũi, để ngươi thu lấy một chút, nếu không ngươi cho rằng, ngươi có thể tiến vào nơi đây sao? Về phần nước tinh linh cần huyền hoàng chi khí, chờ ta tại chế tạo liền tốt, chỉ bất quá thời gian muốn lâu một chút mà thôi. Phong Dật lúc này mới nhớ tới, những này huyền hoàng chi khí đều là cái này thuần chủng Liếc Kỳ Lân sử dụng cái kia hoa cúc chế tạo ra, vừa nghĩ tới mình đem thứ này xem như bảo bối, Phong Dật chính là khô khốc một hồi ậm. Đừng muốn nghe hắn nói bậy, Tiểu Bạch đã từng đạt được một vật, vật này có thể tại đặc thù thủ pháp phía dưới, phóng xuất ra huyền hoàng chi khí, ta nhớ được vật kia gọi huyền hoàng châu đúng không? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bộ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Đại kiếp. Phong Dật đi thủy bản nguyên chi lực đại viên mãn, huyền hoàng chi khí cũng đều hấp thu đến hỗn độn châu bên trong, Dược lão chờ người cũng cùng thuần chủng Liếc Kỳ Lân lão Bạch cáo biệt, chỉ bất quá lần này cáo biệt là vì lần sau gặp nhau. Phong Dật tại rời đi trước đó, đem mật linh chi địa cấm chế lần nữa bố trí một phen, đồng thời bày ra vô số đại trận, thật sự là còn để Thanh Giáng xuất thủ bố trí một phen, lúc này mới yên tâm rời đi. Rất nhanh, Phong Dật liền trở về Khai Sơn Tông, cái kia một tòa pho tượng lần nữa đứng sừng sững ở Đại Sơn Chi Đỉnh, vô số Khai Sơn Tông đệ tử cũng ở đây về tới nơi đây, chỉ bất quá cảnh còn người mất, Tần Trường Thanh chờ người đời trước. Không một may mắn thoát khỏi toàn bộ chiến tử, liền ngay cả Phong Dật những sư huyên kia, cũng không có một cách nào sống sót. Phong Dật đi tới pho tượng phía trên, hấp thu nguyện lực về sau, lách mình đi tới Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu động phủ bên ngoài, chỉ nghe Phong Dật hô. Tử Bình cô nương cùng Công Tôn Ngọc Nhu cô nương có đây không? Chúng ta biết, ngươi sớm tối đều sẽ tới, vào đi. Người nói chuyện là Tử Bình, trong giọng nói rõ ràng có chút xuống dốc, tựa như biết Phong Dật tìm đến các nàng cần làm chuyện gì. Phong Dật nghe được Tử Bình, liền biết hai nữ đã biết mình tìm đến ý đồ của các nàng, một mặt cười khổ tiến nhập động phủ, nhìn thấy hai nữ đang tu luyện thế là đứng ở một bên, bất quá Tử Bình lại mở mắt nói rằng. Phong Dật, ngươi không dùng lo lắng chúng ta biết. Muốn tại trong lòng ngươi chiếm cứ một vị trí căn bản cũng không khả năng, nhưng là ngươi cũng không ngăn cản được chúng ta thích ngươi không phải à? Phong Dật vẫn không nói gì, Tử Bình lời nói liền trực tiếp đem Phong Dật lời nói ngăn cản trở về, Phong Dật cười khổ thế nhưng là vẫn là hung ác quyết tâm nói. Hai vị tỷ tỷ thực sự thật có lỗi, tiểu đệ trong lòng đã dung không được bất kỳ kẻ nào, tiểu đệ hy vọng hai vị tỷ tỷ có thể tìm được tốt kết cục, tiểu đệ hy vọng hai vị tỷ tỷ có thể trôi qua khoái hoạt, lần này rời đi chỉ sợ tiểu đệ rất khó trở lại, cho nên hai vị tỷ tỷ có người tốt liền gả. Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai nữ nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra một tia bi thống thần sắc, nước mắt càng là lượn quanh tựa như hạt mưa. Không ngừng trượt xuống. Ai? Phong Dật thở dài một tiếng quay người rời đi. Đối với hai nữ, Phong Dật trong lòng mười phần áy náy. Thế nhưng là mình cũng không có cách nào, trong lòng đã không cách nào dung hạ người nàng. Nếu như nhất định phải thu hai nữ, chỉ sợ đối hai nữ không có chỗ tốt. Phong Dật đi, bất quá là mấy ngày sau mới rời đi. Tại rời đi trước đó, Phong Dật đem mình biết đến một chút công pháp. Thân pháp, đạo pháp toàn bộ để lại cho Thái Thanh Tử. Thái Thanh Tử cũng không nói gì thêm bởi vì hắn biết, coi như hắn giữ lại Phong Dật, Phong Dật cũng không sẽ lưu lại. Về phần Ngư Phi Tử, Phong Dật không biết lúc nào sẽ tỉnh lại, nhưng là Phong Dật biết, đang Ngư Phi Tử tỉnh lại thời điểm, chỉ sợ tiên nhân chân chính sẽ xuất hiện Định Sơn Tử cái gì, vậy cũng là ngụy tiên, chỉ có Ngư Phi Tử mới thật sự là tiên. Phong Dật phá không mà đi, phương hướng sắp đi chính là Chí Tôn Giới, bởi vì Phong Dật còn có chuyện không có giải quyết. Tại Phong Dật phá không về sau, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở Đông Nguyên Tinh trên không, chính là Bắc Đấu, Lục Xuyên Toái Tinh cùng Tím Hoàng. Không biết Phong Dật kẻ này có thể hay không vượt qua lần đại kiếp nạn này. Bắc Đấu ngóng nhìn hư không lẩm bẩm nói. đúng vậy a, nếu như hắn như vậy từ dục vực tiến vào trường sinh giới, cái kia lần đại kiếp nạn này đem sẽ tránh thoát. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử này thế mà trở về, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lục Xuyên gật đầu nói. Lúc đầu ta để ngươi nói với hắn thời điểm, hắn là có ý gì? Bắc Đấu cau mày nói. Hắn chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Xem ra trong lòng của hắn đã có quyết đoán, hoặc là mình đã cảm thấy lần đại kiếp nạn này có lẽ lựa chọn của hắn là đúng. Đông Nguyên Tinh, Vô Tận Hải đạt được, ngay tại Phong Giật muốn dẫn lấy đám người rời đi thời điểm, Lục Xuyên đi tới Phong Giật trước mặt, đem Bắc Đấu bóp tính ra sự tình nói cho Phong Giật. Phong Giật lúc ấy nghe được, cảm thấy rất là kinh ngạc, thế nhưng là nghĩ lại Phong Giật tựa như biết được mình đại kiếp, để Lục Xuyên an tâm, Lục Xuyên cũng không có hỏi lại. Bất quá, chuyện này Phong Giật tựa như quên đi sau đầu, căn bản cũng không quản không để ý. Lục Xuyên cùng Bắc Đấu cũng không nhắc lại, tựa như chưa từng có chuyện này đồng dạng. Chí Tôn Giới, Phong Giật trở về, tại Phong Giật rời đi những năm này, Chí Tôn Giới trên cơ bản đi lên quỹ đạo, nhất là Phong Giật công bố trường sinh pháp về sau, càng làm cho Chí Tôn Giới tu sĩ đạt đến một cái độ cao mới, không nói những cái khác, liền nói Đường Thị gia tộc lão tổ. Tại Phong Giật rời đi về sau, Đường Thị gia tộc lão tổ tu tập trường sinh pháp về sau, tu vi tiến thêm một tầng, trước đó lo lắng thiên đạo, nhưng hôm nay Đường Thị gia tộc lão tổ lại cái thứ nhất nghênh đón thiên đạo, tại cùng thiên đạo một trận sau đại chiến, Đường Thị gia tộc lão tổ thế mà trực tiếp phi thăng, phá không rời đi. Lần này vừa vặn rất tốt, những cái kia ẩn tàng đại năng, lão tổ đều nhao nhao bắt trước. Tại trường sinh pháp trợ giúp dưới, thế mà nhao nhao phá không mà đi, bất tài mấy năm, những lão tổ kia cùng đại năng thế mà không ai tử vong, tất cả đều phá không rời đi, cứ như vậy, toàn bộ Chí Tôn Giới trên cơ bản đều tại ba không thư viện trong khống chế, bởi vì chân long bảo, đan sư hiệp sẽ đại năng cũng đều phá không rời đi, thậm chí ngay cả Lôi Chấn Tử cùng Dương Tiến hai người cũng đều rời đi, chỉ còn lại có Thiên Đạo Tử. Mọi người đừng tưởng rằng mấy năm rất ngắn, kỳ thật đối với những cái kia đại năng tới nói, chỉ sợ đều đã là mấy vạn năm, mấy thời gian mười vạn năm, thời gian pháp bảo, tin tưởng mỗi một vị đại năng đều sẽ có được. Phong Giật tu vi như vậy, đều có 2000 lần tốc độ thời gian trôi qua chi địa, chớ nói chi là bọn hắn. Sư tôn, ta trở về. Phong Giật vừa xuất hiện. Lập tức hô to một tiếng, thế nhưng là Phong Giật lại cảm giác Chí Tôn Giới tựa như thiếu khuyết cái gì để Phong Giật nhíu mày. Giật nhi, ngươi trở về, vi sư an tâm, không hơn vạn việc nhỏ tâm, nguyên bản vi sư muốn cùng các vị tốt bạn cùng một chỗ phá thiên mà đi, thế nhưng là vi sư chỉ vì gặp ngươi một mặt, để ngươi biết cái này thiên đạo là cái dạng gì. Thiên đạo tử người chưa từng xuất hiện, thế nhưng là thanh âm đàm thoại lại truyền vào Phong Giật lỗ tai, đi theo Phong Giật liền thấy Chí Tôn Giới thiên tựa như muốn sụt, không biết vì sao cho người ta một cỗ mười phần cảm giác bị đè nén. Bất quá, sau một khắc, Phong Giật liền hiểu được, chỉ gặp một bóng người phóng lên tận trời, chính là sư tôn của mình thiên đạo tử. Thiên đạo tử xông lên hư không, gác tay mà đứng. Ngước đầu nhìn lên hư không tựa như đang nhìn thiên đạo. Giật nhi, ngươi có đại kiếp, bất quá đại kiếp chỉ có dựa vào chính ngươi. Vi sư tin tưởng ngươi có thể tại trong đại kiếp sống sót xuống dưới. Vi sư tại trường sinh giới chờ ngươi. Thiên đạo tử nói xong, Chí Tôn Giới thiên bỗng nhiên đã nứt ra một khe hở khổng lồ, chỉ gặp một cái bóng mờ xuất hiện. Đạo hư ảnh này tựa như thiên đạo, đưa tay chộp một cái, một cỗ lăng lệ khí tức vọt thẳng hướng về phía thiên đạo tử. Thiên đạo tử không hề động, bất quá trên người trường bào cùng đỉnh đầu tóc dài lại bị một cỗ lực lượng thổi đến hô hô rung động, thẳng đến đạo hư ảnh này công kích tới đến trước mặt mình hơn một trượng thời điểm, thiên đạo tử lúc này mới duỗi ra một tay, hướng phía hư ảnh đập một trượng. Ầm vang ở giữa, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đạo hư ảnh này oanh vỡ nát, thế nhưng là cái khe kia bên trong lần nữa rơi xuống một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này so với trước đó cường đại gấp 10 lần, kinh khủng uy áp ép tới Chí Tôn Giới đều trầm xuống mấy phần. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, phá thiên thời điểm chính là náo động. Thiên đạo tử nhìn qua đạo hư ảnh này, 16 chữ sáng sủa mà xuất, toàn bộ chí tôn giới tu sĩ đều nghe được thiên đạo tử thanh âm, tất cả tu sĩ đều tại quan sát thiên đạo tử độ kiếp, bởi vì đây là đối bọn hắn tốt nhất làm nền. Một trưởng, lại là một trưởng, đạo hư ảnh này lần nữa bị thiên đạo tử oanh vỡ nát, thế nhưng là cái kia trong cái khe xuất hiện đạo thứ ba hư ảnh, mà đạo hư ảnh này so với đạo thứ hai thân ảnh trọn vẹn cường đại gấp trăm lần, cũng chính là bóng người thứ nhất nghìn lần. Đến hay lắm! Thiên đạo tử hét lớn một tiếng, thế mà chủ động xuất kích, thân ảnh tựa như một đạo phích lịch, trong nháy mắt liền giết tới đạo thứ ba hư ảnh bên người, năm ngón tay như câu, hung hăng chộp tới đạo thứ ba hư ảnh đầu lâu. Đạo thứ ba hư ảnh khịt mũi coi thường, tựa như mười phần xem thường thiên đạo tử, thế nhưng là sau một khắc, đạo hư ảnh này liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì thiên đạo tử không biết vì sao, thực lực đột nhiên liền bạo phát ra gấp trăm lần. Một chảo mà thôi, đạo hư ảnh này liền bị thiên đạo tử bắt lại một lạnh thấu tim, chỉ gặp thiên đạo tử năm ngón tay một nắm, đạo hư ảnh này âm vang sụp đổ. Từng đạo êm tai thiên đạo thanh âm từ cái khe kia bên trong lan truyền ra, từng đóa đại đạo chi hoa tại thiên đạo tử trên thân vần quanh, càng có từng đạo tiên linh chi khí sáng lâm đến thiên đạo tử trên thân. Thiên đạo tử nhìn thoáng qua phía dưới phong giật, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Giật nhi, vi sư tại trường sinh giới chờ ngươi. Tại tiên linh chi khí bao phủ xuống, thiên đạo tử thân thể không gió mà bay, chậm rãi lên không, nhìn như rất chậm, thế nhưng lại tốc độ cực nhanh, cái này chính là đạo vận. Thiên đạo tử thân ảnh bất tài khoảng khắc liền xông vào trong cái khe, cái kia khe hở âm vang khép kín, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phong giật không có rời đi, yêu nguyên đứng tại chỗ ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, tựa như thiên đạo tử yêu nguyên đứng ở nơi đó nhìn lấy mình, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, phong giật ở chỗ này trọn vẹn đứng 8000 năm. Ha ha ha! 8000 năm về sau, phong giật ngửa mặt lên trời cười to. Ta hiểu được. Phong giật lần nữa nói ra một câu, đi theo liền thấy phong giật đằng không mà lên. Khí tức trên thân không ngừng tăng vọt, tại tăng vọt, bốn đạo đã viên mãn bản nguyên chi lực không ngừng tại phong giật trên thân quấn quanh lấy, để phong giật khí tức trong nháy mắt liền nghe đến thân người cảnh bình cảnh, chỉ cần xông phá bình cảnh này, phong giật liền có thể đột phá đến chân thần cảnh. 8000 năm, phong giật cũng không có nhàn dối, mà là đem bốn đạo bản nguyên chi lực toàn bộ luyện hóa. Hỗn độn châu cũng biến thành càng thêm viên mãn, thiên địa cũng càng thêm to lớn, thậm chí tại hỗn độn châu bên trong càng là xuất hiện cái thứ nhất tiểu sinh mệnh, chỉ bất quá, cái này sinh mệnh chạm vào đánh nát, tựa như mười phần yếu ớt, không có đi qua lửa tẩy lễ, cho dù là xuất hiện sinh mệnh cũng quá yếu đuối. Phong giật khí tức không ngừng tăng lên, oanh một tiếng nổ vang, phong giật bình cảnh rốt cuộc xông phá. Tu vi trong nháy mắt đạt đến chân thần cảnh. Đỉnh Sơn Tử. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802. Đỉnh Sơn Tử thật là đại kiếp sao? Ngũ hành bản nguyên chi lực, phong giật đã được đến 4 loại. Ngoại trừ lửa bản nguyên chi lực, kim mộc khí hậu, bốn loại bản nguyên chi lực đã đại viên mãn, giờ phút này phong giật chính là tại sử dụng bốn loại bản nguyên chi lực đến cưỡng ép đột phá tu vi của mình. Bốn đạo bản nguyên chi lực chia bốn loại khác biệt hào quang tại phong giật trên thân quấn quanh, lục sắc đại biểu cho mộc, kim sắc đại biểu cho kim, màu lam đại biểu cho nước, màu vàng đại biểu cho thổ. Tại đạo này bản nguyên chi lực hiệp trợ dưới, phong giật khí tức không ngừng tăng lên, rốt cuộc tại phong giật thể nội truyền đến một tiếng nổ vang về sau, phong giật tu vi trong nháy mắt đột phá đến chân thần cảnh sơ kỳ, cái kia lực lượng mãnh liệt điên cuồng tràn vào, một lần lại một lần, không có ngừng. Chỉ gặp phong giật vung tay lên, bốn loại lực lượng trống rỗng xuất hiện, phong giật bỗng nhiên hút vào một ngụm, phong giật tu vi lần nữa tăng vọt, thân thể càng là tựa như bạo đậu. Không ngừng truyền ra tiếng vang chân thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Giờ phút này, Giữa thiên địa lập tức xuất hiện một nguồn sức mạnh hủy diệt, cái kia trên trời cao nguyên bản khép kín khe hở đột nhiên lần nữa vỡ ra, đã tuôn ra một cỗ kinh khủng lôi vân. Thương không lôi kiếp lại xuất hiện. Thế nhưng là, Phong Giật lại tại lúc này hét lớn một tiếng. Đỉnh Sơn Tử lại không xuất hiện, ngươi làm mất đi cuối cùng thôn phệ ta cơ hội. Toàn bộ chí tôn giới tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Không biết Phong Giật vì sao sẽ dạng này, Đỉnh Sơn Tử, cái tên này hết sức quen thuộc, nhất là chân tiên giới tới người, càng là lộ ra thần sắc kinh khủng, đã từng Phong Giật, ngay tại đột phá thời điểm bị Đỉnh Sơn Tử thôn phệ, để Đỉnh Sơn Tử tu vi tăng vọt trở thành vạn cổ đệ nhất tiên. Bây giờ, Phong Giật tiếng giống to này, chẳng lẽ đại biểu cho Đỉnh Sơn Tử còn muốn thôn phệ Phong Giật không thành? Bí cảnh bên trong, sớm đã không có Đỉnh Sơn Tử thân ảnh, thời khắc này Đỉnh Sơn Tử chính đứng ở trong hư không, hai mắt nhìn qua cực xa Phong Giật. Không sai, ngay tại Phong Giật xuất hiện đột phá một khắc này, Đỉnh Sơn Tử tới, mục đích chỉ có một cái, thôn phệ Phong Giật thành tựu chí tôn chi thân. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ, vì cái gì thôn phệ tu vi yếu tiểu nhân Phong Giật sẽ thành tựu Đỉnh Sơn Tử tu thành chí tôn. Không sai, Phong Giật tu sĩ không cao, thế nhưng là mọi người không nên quên, Phong Giật trên thân có được ba đạo luân hồi ấm, cái này ba đạo luân hồi ấm chính là chí tôn sống tam thế chứng minh, lại thêm Phong Giật có được thành tựu chí tôn chi tư, Đỉnh Sơn Tử thôn phệ Phong Giật về sau, đem sẽ đạt được Phong Giật hết thảy tất cả. Đỉnh Sơn Tử nhìn qua Phong Giật, nguyên bản lòng kiên định rốt cuộc xuất hiện một tia do dự. Giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử cảm giác một luồng khí tức nguy hiểm, thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử lại cảm thấy tựa như thật như Phong Giật nói đồng dạng, bỏ qua lần này, mình không còn có cơ hội thôn phệ Phong Giật. Giờ phút này Đỉnh Sơn Tử trong đầu điên cuồng thôi diễn, một lần lại một lần, thế nhưng là vô luận Đỉnh Sơn Tử làm sao thôi diễn đều là một kết quả, bỏ lỡ lần này, lại không cơ hội. Không đúng, đến cùng kém tại chỗ nào? Đỉnh Sơn Tử trong lòng lẩm bẩm nói, thôi diễn như cũ tại tiếp tục, một lần lại một lần, chớp mắt vạn lần. Mà giờ khắc này Phong Giật trong lòng cũng là tại phỏng đoán Đỉnh Sơn Tử đến cùng sẽ không tới đại kiếp, tại rất nhiều người trong miệng, Phong Giật cũng nghe được qua, đương nhiên, lần này đại kiếp là nhắm vào mình, Phong Giật đã nhận định, lần đại kiếp nạn này chính là Đỉnh Sơn Tử. Thế nhưng là mình đã đột phá, Đỉnh Sơn Tử theo lý thuyết hẳn là xuất hiện, thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử lại chưa từng xuất hiện, cái này khiến Phong Giật trong lòng có chút lo sợ bất an, lo lắng Đỉnh Sơn Tử đang chơi hoa dạng gì. Người chính là như vậy, thường thường mình nhận định đồ vật, rất khó cải biến, Phong Giật giờ phút này chính là như vậy, đến bắt đầu đến cuối cùng. Phong Giật đều cho là mình lần đại kiếp nạn này chính là Đỉnh Sơn Tử, ép căn bản không hề hướng địa phương khác nghĩ. Đỉnh Sơn Tử lại không xuất hiện, ngươi liền không có cơ hội. Phong Giật lần nữa hút mạnh một ngụm bốn đạo chi lực trong thân thể, lần nữa rầm rầm rầm bộc phát ra oanh minh, chân tiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Phong Giật dĩ vãng đột phá chỉ là thăng liền ba cấp, thế nhưng là lần này Phong Giật vì bước ra Đỉnh Sơn Tử thế mà thăng liền cấp 6, thế nhưng là để Phong Giật kinh ngạc chính là Đỉnh Sơn Tử vẫn không có xuất hiện. Phong Giật kinh ngạc chính là chí tôn giới tất cả tu sĩ đều đang sợ hãi, Phong Giật trong lòng bọn họ trước đó là tư chất ngút trời, cái kia giờ phút này Phong Giật trong lòng bọn họ chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung thăng liền cấp 6, đây tuyệt đối không phải người làm sự tình. Tu sĩ bình thường thăng liền hai cấp, đã là thiên đại may mắn, thế nhưng là Phong Giật lại ngay cả liên đột phá, cấp 6, cái này khiến chí tôn giới những cái được gọi là tư chất ngút trời vô cùng xấu hổ. Giờ phút này trên trời cao lôi kiếp càng thêm phẫn nộ, vẫn chưa có người nào dạng này xem thường qua thương không, Phong Giật tuyệt đối là hàng thứ nhất, cũng là duy nhất số một. Giờ khắc này trên trời cao khe hở càng thêm to lớn, cái kia kinh khủng kiếp vân chỉ có thể dùng dâng trào để hình dung, toàn bộ chí tôn giới đều xuất hiện một cỗ so sánh thiên đạo tử rời đi thời còn kinh khủng hơn uy áp. Tất cả tu sĩ đều sợ ngây người, giờ khắc này, phàm là tại chí tôn giới tu sĩ, vô cùng chạy trối chết, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, mau sớm thoát ly chí tôn giới, mà duy nhất có thể tránh né lấy thương không lôi kiếp địa phương chỉ có bí cảnh, bởi vậy, giờ khắc này tất cả mọi người chạy về phía bí cảnh. Nếu như nói chí tôn giới còn có người tồn tại, cái kia chỉ có một cái Đỉnh Sơn Tử, giờ phút này, liền ngay cả Long Ngạo Thiên chờ người cũng đều nhao nhao tiến nhập bí cảnh, bởi vì bọn hắn biết, lưu tại chí tôn giới chỉ có một kết quả, cái kia liền là chết. Thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử nhưng không có rời đi, như cũ tại bấm đốt ngón tay, như cũ tại thôi diễn, như cũ tại chờ đợi. Đỉnh Sơn Tử. Phong Dật hét lớn một tiếng. Ngươi đã không có cơ hội. Phong Dật câu nói này rơi xuống đất, cái kia mênh mông lực lượng điên cuồng bộc phát, chân linh cảnh sơ kỳ, chân linh cảnh hậu kỳ, chân linh cảnh đại viên mãn, giờ phút này. Phong Dật nghiễm nhiên trở thành chân linh cảnh đại viên mãn tồn tại, giờ phút này, tại chí tôn giới, Phong Dật nếu như xếp tại thứ hai, vậy tuyệt đối không người nào dám nói mình xếp tại thứ nhất, phàm là chân linh cảnh phía dưới toàn diệt. Thế nhưng là, Đỉnh Sơn Tử vẫn là không có xuất hiện, cái này đã để Phong Dật bắt đầu dao động, cái này cái gọi là nhắm vào mình đại kiếp, có phải là hay không Đỉnh Sơn Tử? Ầm ầm. Chí tôn giới trên trời cao, kiếp vân dày đặc, ngậm đóng mỗi một cái góc. Giờ khắc này, Phong Dật trên thân ầm vang bộc phát ra bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh chính là Phong Dật chân thân. Đại La Kim Tiên, Bồ Tát chân thân, Yêu Thánh chân thân, Vượt Đế chân thân. Tứ đại chân thần xuất hiện, để Phong Dật lực lượng càng là sôi trào mãnh liệt. Giờ khắc này, Đông Nguyên tinh thế mà lần nữa biến lớn mấy chục lần. Cái này một khỏa tinh cầu. So với chí tôn giới tinh cầu còn muốn lớn hơn mấy lần không chỉ. Vô luận là Đông Nguyên tinh bản thổ tu sĩ, vẫn là bị Phong Dật mang ra Thái Thanh Tử chờ người, cũng cảm giác mình huyết mạch đang sôi trào, cảnh giới của mình tại tăng lên. Cái này một viên, Đông Nguyên tinh bên trên tất cả mọi người đều có được trở thành Đại La Kim Tiên, Bồ Tát chân thân, Yêu Thánh chân thân, Vượt Đế chân thân tư chất. Phong Dật dày tích dày phát trực tiếp để Đông Nguyên tinh sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì Phong Dật chính là Đông Nguyên tinh thiên. Ngay một khắc này, ẩn tàng ở trong hư không Đỉnh Sơn Tử kinh hô một tiếng. Ta hiểu được, ta biết, ha ha ha, Phong Dật, ngươi nhất định không trốn thoát được lòng bàn tay của ta. Sau một khắc, Đỉnh Sơn Tử biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bí cảnh bên trong, chỉ bất quá, Đỉnh Sơn Tử giấu ở bí cảnh chỗ cửa lớn, nhìn qua bên ngoài chí tôn giới hết thảy, Đỉnh Sơn Tử tại chờ đợi mình có thể hoàn mỹ hấp thu Phong Dật một khắc này. 8.000 năm, đối với Phong Dật tới nói, không phải rất dài, thế nhưng là đối với hỗn độn châu bên trong thân ngoại hóa thân lại hết sức trưởng, 2.000 lần tốc độ thời gian trôi qua chi địa, 8.000 năm tính toán ra, chừng 1.600 vạn năm, tại này 1.600 thời gian vạn năm bên trong, Phong Dật thân ngoại hóa thân chưa từng có đình chỉ qua tu luyện. Đối với thân ngoại hóa thân tới nói, tại hỗn độn châu bên trong tựa như căn bản không có bình cảnh, đã sớm đạt đến chân linh cảnh đại viên mãn, thậm chí nửa bước vào thiên thần cảnh. Thời khắc này thân ngoại hóa thân chính tại không ngừng chứ hàng gắng sức suy tính, lĩnh ngộ lấy đạo tắc, không ngừng tại lắng đọng, chỉ có dạng này, Phong Dật mới có thể đi càng xa, cũng chính bởi vì dạng này, Phong Dật mới dám thăng liền cấp 9, không sai cấp 9. Nửa bước thiên thần cảnh, giờ phút này Phong Dật đã tại tiên đạo lĩnh vực phía trên bước vào nửa bước thiên thần cảnh trình độ kinh khủng, những cái kia chí tôn giới tất cả đại năng cũng chính là đạt đến cảnh giới này mới phá không mà đi tiến nhập trường sinh giới. Phong Dật ngưỡng vọng hư không thương không lôi kiếp không ngừng hội tụ, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có rơi xuống, Đỉnh Sơn Tử cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, giờ khắc này Phong Dật lòng kiên định. Rốt cuộc xuất hiện sụp đổ. Đại kiếp, không phải Đỉnh Sơn Tử. Phong Dật giờ phút này xác định, mình đại kiếp cũng không phải là Đỉnh Sơn Tử, mà là cách này trên trời cao. Trường sinh giới, Nguyên Thủy Tông, một vị xinh đẹp nữ tử đang tu luyện, nếu như Phong Dật tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra, nàng này chính là Trang Mộng Giao. Không biết vì cái gì Trang Mộng Giao giờ phút này trong lòng cảm thấy một trận tâm phiền, mở to mắt, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy động phủ bên ngoài, Rất nhiều đệ tử đều tại triều lấy phía dưới nhìn qua, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại trường sinh giới, tam đại thế lực đều có thể xem xét hạ giới biến hóa, đây cũng là vì cái gì tại chí tôn giới có rất ít người có thể phá không tiến vào trường sinh giới nguyên nhân, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại người khác giám thị phía dưới. Tiểu tử này không thể để cho nó phi thăng trường sinh giới, nếu không nơi nào còn có chúng ta ngày nổi danh. Không sai, ai theo ta xuống dưới diệt kẻ này. Trang Mộng Giao những mày, không biết vì sao trong lòng có vẻ tức giận, thân hình lói lên đi thẳng tới đám người trên không. Những đệ tử này nhìn thấy Trang Mộng Giao, lập tức cung kính hô. Mộng Giao sư tỷ, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Hạ giới có cái tu sĩ thăng liền cấp 9, tư chất oi ô, nếu để cho lúc nào tới đến trường sinh giới, chỉ sợ sẽ gây nên một trận cuồng phong bạo vũ, cho nên chúng ta đang nghĩ có phải hay không hạ giới đem chém giết. Một tên đệ tử hướng về phía Trang Mộng Giao nói rằng, hừ, không an lòng tu luyện, liền nghĩ chèn ép người khác, căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi. Sư tỷ dạy phải, ta chờ sai. Xem ra Trang Mộng Giao tại Nguyên Thủy Tông địa vị rất cao, những đệ tử này đều mười phần e ngại Trang Mộng Giao, thế nhưng là đang Trang Mộng Giao nhìn thấy người hạ giới lúc, lập tức khẽ kêu một tiếng. Là ngươi. Bê bơ tê tê bảy su, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Phong giật đại kiếp không phải định sơn tử sao? Nguyên Thủy Tông có một ngày giếng, nhưng tại trong sân vườn xem xét hạ giới sự tình, đương nhiên đồng dạng tình huống hạ là sẽ không tụ tập rất nhiều người, chỉ sẽ thu lưu một người tiến hành chăm sóc, thế nhưng là hôm nay lại vây đầy đệ tử. Trang Mộng Giao từ lần trước bị phong giật hố một lần về sau, trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào giữ vững bình tĩnh, hôm nay tâm phiền đi ra xem xét, đám người gây nên để nó khinh thường, thế nhưng là đang Trang Mộng Giao dương mắt nhìn thấy hạ giới người độ kiếp lúc, cả người trên mặt đều lộ ra một cỗ sát cơ, thân thể càng là run rẩy, chỉ nghe nó khẽ kêu một tiếng. Là ngươi, phong giật. Ở đây đệ tử nghe được Trang Mộng Giao đều có chút sợ ngây người, rất rõ ràng Trang Mộng Giao nhận biết người này có vẻ như đối với người này còn có rất lớn hận ý. Mộng Giao sư tỷ, ngươi biết hắn? Hừ, hóa thành cho ta cũng nhận biết, các ngươi mới vừa nói muốn hạ giới giết hắn. Trang Mộng Giao hừ lạnh nói. Không sai. Đi thôi, tại hắn trước khi chết, để hắn biết các ngươi là ta Trang Mộng Giao phái đi xuống. Giết hắn về sau, ta Trang Mộng Giao không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Trang Mộng Giao tay trắng vung lên nói. Đám người nghe được, mừng rỡ trong lòng. Tại Nguyên Thủy Tông, những đệ tử này bên trong chỉ có ba người để cho người ta kính sợ. Một người chính là Nguyên Thủy Tông đại đệ tử Trạch Phong, một người chính là có được yêu nghiệt chi tư người hạ giới Tham Lang, lại chính là vị này sư tỷ Trang Mộng Giao. Ba người này có thể nói là thế hệ này bên trong nhân vật đại biểu, chỉ cần cùng ba người bọn họ kéo lên quan hệ, cái kia tại khổng lồ Nguyên Thủy Tông, tại lớn như vậy trường sinh giới, đều sẽ ăn hết sức ra. Tốt sư tỷ, chuyện này sư để giúp ngươi làm. Trong nháy mắt, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp từ bọn hắn chỗ ngắm nhìn sân vườn chỗ nhảy xuống. Ta cũng đi. Liên tiếp lại là hai bóng người nhảy xuống, theo bọn hắn nghĩ đối phó phong giật dạng này người đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, cho nên căn bản không cần phân thân hoặc là thần niệm loại hình, chân thân xuống dưới tại Trang Mộng Giao trước mặt càng có thể sách hiện đối Trang Mộng Giao trung tâm. Lúc này, một bóng người lói lên, xuất hiện ở Trang Mộng Giao bên người, chỉ nghe nó cười nói. Mộng Giao sư muội. Hạ giới người nào để ngươi như thế đại động nóng tính, thậm chí ba vị này sư đệ trực tiếp chân thân giáng lâm. Trạch Phong sư huynh. Trang Mộng Giao nhướng mày, lên tiếng, đối với tang hồn Trang Mộng Giao không có hảo cảm, bởi vì người này truy mình truy cực kỳ, thế nhưng là bởi vì Trang Mộng Giao chính là bị một vị đại năng mang đến. Hoàn toàn vị này đại năng cũng là Trạch Phong phụ thân, cho nên Trang Mộng Giao chỉ có thể nén giận. ăn cần Vi Huyên trợ giúp sao? Vi Huyên có thể phân ra một đạo thần niệm đem diệt sát. Trạch Phong cười nói rằng, không cần, tin tưởng ba vị sư đệ liền có thể giúp ta giải quyết. Trang Mộng Giao lắc đầu nói, mười phần uyển chuyển tự tuyệt Trạch Phong hảo ý. Yêu yêu yêu, hai người các ngươi ở chỗ này tình chàng ý thiếp cũng không chú ý một chút ảnh hưởng. Lúc này có một người lách mình đi tới hai người bên người, nếu như Phong Giật ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Tham Lang. Chỉ gặp Tham Lang cười nói rằng, là ngọn gió nào đem hai người các ngươi đều cho đưa tới, chẳng lẽ hạ giới xuất hiện bảo bối gì sao? Tham Lang nói, trong hai mắt phóng xuất ra từng đạo tham lam thần thái, đi theo hướng phía sân vườn nhìn lại. Tu sĩ cả đời này chính là nghịch thiên mà đi, bởi vì sống sót thời gian quá dài, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều sẽ đụng phải. Tại Tham Lang xem ra, mình đi tới trường sinh giới, đầu nhập vào Nguyên Thủy Tông môn hạ, tất nhiên sẽ phong sinh thủy khởi, từ đây thoát ly trong lòng âm ảnh. Thế nhưng là sự tình chính là như thế xảo, ngươi càng là không muốn cái gì, hắn liền càng ngày cái gì. Tham Lang thật vất vả tại thật lâu thời gian xóa đi trong lòng Phong Giật lưu cho hắn âm ảnh, thế nhưng là hôm nay cái này âm ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp Tham Lang mặt lộ vẻ hoảng sợ, thần sắc nhìn chằm chằm trong sân vườn Phong Giật, tựa như không tin, dùng sức xoa bóp một cái ánh mắt của mình. Khi xác định người này chính là Phong Giật thời điểm, Tham Lang kém chút liền trốn đi thật xa, còn tốt Tham Lang phản ứng kịp thời, bằng không liền bị chơi khăm rồi. Kẻ này thiên tư oi ô, không thể lưu lại, nếu không tương lai đối với chúng ta không có chỗ tốt. Tham Lang lẩm bẩm nói, cau mày, mặt lộ vẻ thần sắc, rõ ràng đối với người này có chỗ cố kỵ, đương nhiên, đây hết thảy đều là làm cho người chung quanh nhìn. Hiện tại Tham Lang hận không thể tìm một chỗ trốn đi. Hỗn đàn, vì cái gì mỗi khi mình trôi qua tốt một chút, đều sẽ đụng phải ra hỏa này, đáng ghét đến cực điểm. Yên tâm, ba vị sư đệ đã đi xuống. Trạch Phong nhàn nhạt nói rằng, trong thần sắc rõ ràng đối với Tham Lang lo lắng có chút khinh thường. Cái này, nguyên bản Tham Lang muốn nói, liền chút người này đi đối phó Phong Giật căn bản không đủ, Phong Giật nhét kẽ răng, có phải hay không là ngươi tự mình đi xuống một chuyến? Thế nhưng là sắp đến miệng, lập tức đổi giọng. Cái này, có phải hay không quá để mắt người này? Xem ra ngươi đối với người này nhận định rất cao a Tham Lang, bằng không ngươi tự mình xuống dưới. Trạch Phong lông mày nhíu lại nói. Tham Lang lập tức khoát tay. Được rồi, ta xuống dưới, nơi nào còn có mọi người chơi đùa phần. Ha ha ha, tiểu tử ngươi. Thời khắc này Phong Giật ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng nghi hoặc không thôi. Đỉnh Sơn Tử chưa từng xuất hiện, cái này cho thấy mình đại kiếp không phải Đỉnh Sơn Tử. Cái kia giờ này khắc này có thể đối với mình tạo thành nguy hiểm chỉ có cái này Thương Không. Phong Giật nhìn chằm chằm Thương Không vỡ ra cái kia đạo khe nước to lớn, cau mày trong lòng không ngừng phỏng đoán, cái này Thương Không rốt cuộc muốn cho mình dạng gì kiếp nạn, chỉ là lôi kiếp sao? Vậy cũng quá dễ dàng đi. Chẳng lẽ là trước kia nhìn thấy Thiên Đạo Tử Sư Tôn phá không mà đi thời hư ảnh? Phúc, mẹ nó không phải hư ảnh sao? Lúc nào từ trong lôi kiếp lao ra người đến? Nhưng vào lúc này, Phong Giật mắng to một tiếng, lập tức bộc phát một cỗ khí tức kinh khủng thẳng đến Thương Không trong lôi kiếp lao ra một bóng người mà đi. Thế nhưng là vừa mới tiến lên, Phong Giật liền mở to hai mắt nhìn, không phải một đạo, mà là ba đạo thân ảnh, một hai vị trí đầu phía sau đều là chân chân thật thật thiên đạo chi tu. Khí tức thật là mạnh, ba người này tu vi tuyệt đối không chỉ chân linh cảnh, chẳng lẽ là thiên thần cảnh đại viên mãn? Phong Giật giận dữ, một quyền liền đánh phía một người, một quyền này chính là cải tiến về sau diệt linh quyền, chỉ có một chiêu, thế nhưng là uy lực lại hết sức cường đại. Tiểu tử, đắc tội chúng ta Trang Mộng Giao sư tỷ, nhất định ngươi muốn chết thảm. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bóp ấm đi theo một quyền liền đánh phía Phong Giật đầu lâu, một cỗ lực lượng khổng lồ thẳng đến Phong Giật mà đi. Là nàng. Phong Giật trong lòng giật mình, căn bản cũng không có nghĩ đến, mình gây nên đại kiếp lại là Trang Mộng Giao, càng là nghĩ không ra Trang Mộng Giao thế mà sẽ vào giờ phút này phái người đến chém giết mình. Còn nhớ rõ lần trước phái xuống tới ba người cuối cùng chạy trối chết, nếu như mình không có nhớ lầm, cái kia là Nguyên Thủy Tông. Trong nháy mắt hai người nắm đấm liền đụng vào nhau, một đạo kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía mãnh liệt đẩy đi, hư không tại hai người va chạm phía dưới trực tiếp đều xuất hiện đứt gãy, liền ngay cả chung quanh thiên thạch cũng đều hóa thành tro tàn. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong giật thân thể liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, lúc này mới ổn định thân hình, dưới chân chỗ giẫm hư không đều xuất hiện ở từng đạo vết rách, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Dựa theo Phong giật xem ra, coi như đối phương đạt đến thiên thần cảnh đại viên mãn, thế nhưng là mình muốn chém giết đối phương, cái kia là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng là đối diện một quyền về sau, Phong giật mới biết, mình nghĩ quá đơn giản. Đột phá chân linh cảnh đạt tới thiên thần cảnh về sau, vậy tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể vượt cấp đối chiến, giữa hai bên liền tựa như một đạo rãnh trời. Không thể vượt qua, bất quá còn tốt, thiên thần cảnh đại viên mãn người muốn chém giết Phong giật, vậy vẫn là làm không được sự tình. Phong giật đang kinh ngạc, kỳ thật đối phương cũng đang kinh ngạc, tại đối phương xem ra, Phong giật yếu như vậy tiểu nhân tu sĩ, tùy tiện liền có thể dùng hai đầu ngón tay bóp chết, thế nhưng là vừa rồi một quyền này, hắn nhưng là dùng sáu thành lực lượng, chỉ là đem đối phương đẩy lui mấy bước mà thôi, đây quả thực chính là nghĩ không ra đến sự tình. Ngay lúc này, đuổi theo phía sau hai người đồng dạng hét lớn một tiếng. Phong giật, đắc tội chúng ta Mộng Giao sư tỷ, kết quả của ngươi chỉ có chết, cho ta chết đi. Cùng thời khắc đó, hai người đồng thời oanh đánh một quyền, cái này đấm ra một quyền. Tư không đều đang run rẩy, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng âm vang bộc phát ra. Trang Mộng Giao, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn để Trang Mộng Giao gặp dưới hông nỗi khổ. Phong giật cũng là nổi giận, trái một cái Trang Mộng Giao, phải một cái Trang Mộng Giao, đến cùng còn có bao nhiêu người vì Trang Mộng Giao mà đến, giận dữ. Phong giật đưa tay chộp một cái, một viên lớn tinh trong nháy mắt bị phong giật chảo hướng phía hai người đập tới. Lớn tinh những nơi đi qua, tư không đều bị ép tới đổ sụp, từng đạo vết rách tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Hành tinh lớn này chính là chí tôn giới một viên tinh thần, mặc dù không phải lớn nhất, được là không nhỏ, tại phong giật khẽ vồ phía dưới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi xuống hai đỉnh đầu của người, thậm chí ngay cả trước đó tu sĩ kia đều cho ngậm đắp lên bên trong. Ba người lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến phong giật thế mà cường đại như vậy, vừa lên đến liền trực tiếp lớn tinh chào hỏi mình. Cho ta nát. Ba người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, liên tục ra quyền, đem hành tinh lớn này oanh sụp đổ ra, vô số đá vụn bắn về phía hư không, phát ra từng đạo âm thanh gào thét, một nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, con mắt lập tức bị che chắn. Phong giật đâu? Ba người kinh hô, tu sĩ rất ít dùng con mắt đi xem, cho nên con mắt bị bụi mù che chắn đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là gì, thế nhưng là thần trí của bọn hắn liếc nhìn phía dưới, thế mà không có phong giật tung tích. Thế nhưng là thân ở Nguyên Thủy Tông sân vườn đứng ngoài quan sát nhìn cuộc chiến đấu này người lại kinh hô một tiếng. Đây là cái gì công pháp? Tiểu Phi ba người rõ ràng không có phát hiện phong giật. Giờ phút này chỉ gặp phong giật tốc độ cực nhanh, bất tài khoảng khắc liền đi tới ba người sau lưng, cái này khiến Nguyên Thủy Tông ngắm nhìn người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Mau trốn. Đáng tiếc, bọn hắn la lên, thân ở chí tôn giới ba người căn bản là không có cách nghe được, đi theo liền thấy phong giật nắm đấm hung hăng hướng phía một người đánh tới. Muốn giết ta, đừng nói là các ngươi, chính là Trang Mộng Giao tự mình đến đây, tiểu gia cũng muốn để nàng lột một tầng ra. Theo phong giật gầm thét, phong giật nắm đấm hung hăng đánh vào một tên mặt mũi tràn đầy kinh hãi trên thân người, người này phun ra một ngụm nhiệt huyết, bay ngược mà đi. Đều cho ta chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 804. tới một đôi, giết một đôi. Tu sĩ có cái quen bệnh, cái kia chính là tin tưởng thần trí của mình. Còn nhớ rõ, tại vạn giới thời điểm, Phong Giật cùng ảnh tử đối chiến, dựa vào thần thức hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của đối phương, cuối cùng vẫn là dùng lên hỗn độn điện đường, lúc này mới đem đối phương bước đi. Bởi vậy, tại Phong Giật đem lớn tinh đánh tới hướng ba người thời điểm, Phong Giật liền biết, không cách nào đánh giết ba người, thế nhưng là Phong Giật muốn chính là sương mù tràn ngập, đá vụn bay tứ tung, chỉ có dạng này, Phong Giật mới có thể thi triển lúc đầu ảnh tử thi triển phương pháp, tránh thoát ba người thần thức dò xét, cho ba người một kích chí mạng. Chỉ bằng các ngươi còn muốn giết tiểu gia, đơn giản chính là mơ mộng hão huyền. Theo Phong Giật gầm lên giận dữ, Phong Giật lập tức xuất hiện tại một người sau lưng, lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền âm vang ở giữa liền đập vào người này sau lưng. Phốc, sưu. Huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, người này lập tức phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể trực tiếp bị Phong Giật đánh nát hơn phân nửa, còn lại thân thể hướng phía trước nhanh chóng bắn mà đi, trên cơ bản là đã mất đi tái chiến lực lượng. Liền xem như Trang Mộng Giao tự mình đến đây, tiểu gia cũng muốn để nàng lột một tầng da xuống tới, ngươi liền cho ta chết đi. Phong Giật lần nữa hét lớn một tiếng, thân hình lói lên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lưu lại từng đạo tàn ảnh đi thẳng tới trước mặt người nọ, một chưởng xuống dưới trực tiếp đem người này còn lại một nửa thân thể oanh thành cặn bã, liền ngay cả thần hồn đều bị Phong Giật oanh tiêu tán giữa thiên địa. Người này tuyệt đối không ngờ rằng, vốn là muốn tới chém giết Phong Giật, lại đem mạng của mình bàn giao tại nơi này. Hô! Phong Giật bỗng nhiên quay người, mang theo một trận gió âm thanh, chỉ gặp Phong Giật một chỉ hai người, đầy người sát khí bắn ra, ngữ khí băng lãnh quát. Kế tiếp, chính là hai người các ngươi. Phong Giật nói xong thân hình lói lên, lần nữa biến mất tại hai người trước mặt. Hai người sắc mặt kinh hãi bởi vì thần thức căn bản liền không tìm được Phong Giật. Đi mau. Trong hai người một người hô đi theo quay đầu liền bay. Thế nhưng là Phong Giật thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn trên không. Một quyền xuống dưới, nhất thời ấp bắn ra, huyết nhục vẩy ra. Người này từ đầu đến chân trực tiếp bị Phong Giật nắm đấm đập vỡ nát. Ngay cả thần thức cũng không kịp đào tẩu, liền hình thần câu diệt. Sư tỷ cứu ta. Còn lại người kia mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng phát ra tín hiệu cầu cứu, thế nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, nếu như người này có thể đối Phong Giật liều mạng có lẽ còn có hy vọng, thế nhưng là người này đấu trí hoàn toàn đánh mất, căn bản là không cách nào cùng Phong Giật đối kháng. Người sư tỷ xuống tới kết quả cũng chỉ là chết. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đem người này kết. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm thương không, Phong Giật biết, cái này trên trời cao, nhất định có người đang nhìn mình, nếu không, ba người này không sẽ từ trường sinh giới xuống tới. Đang nhìn tiểu gia sao? Phong Giật lầm bầm, lập tức hướng về phía thương không giơ lên ngón tay giữa, đi theo tay phải gấp vung, mấy cái đạo tắc viết chữ lớn xuất hiện ở hư không bên trong. Tới một đôi, giết một đôi. Ha ha ha. Phong Giật viết xong cái này 6 cái chữ về sau, ngửa mặt lên trời cười to, 10 phần hào phóng, giờ phút này trên trời cao rốt cuộc hạ xuống kiếp lôi, hướng phía Phong Giật mãnh liệt bổ mà đến, Phong Giật bắt đầu chân chính độ kiếp. Thân ở trường sinh giới Nguyên Thủy Tông sân vườn bên cạnh vây xem đông đảo đệ tử, từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, cái này ba người một người trong đó thiên thần cảnh vô hạn tiếp cận đại viên mãn, còn lại hai người đều là thiên thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng là tại Phong Giật trước mặt, liền tựa như tiểu hài tử, không chịu nổi một kích. Tại ngắm nhìn tham lang, không nhịn được run rẩy một chút, trong lòng đối với Phong Giật sợ hãi cái kia là càng ngày càng sâu. Thời khắc này tham lang có loại cảm giác, nếu như mình không rời đi Nguyên Thủy Tông có nắm chắc 10 phần sẽ cùng Phong Giật chạm mặt, thế nhưng là mục đích của mình còn không có đạt tới, Nguyên Thủy Tông trấn tông chi bảo mình còn không có đạt được, há có thể cứ vậy rời đi. Trang Mộng Giao, mặt mũi tràn đầy băng xương, một cỗ sát khí tự nhiên sinh ra, chỉ nghe đạo. Còn có ai muốn xuống dưới chém cái này Phong Giật, chỉ cần có thể chém Phong Giật, ta liền đem tiến vào nguyên thủy cảnh cơ hội cho hắn 3 lần, mỗi lần 10 năm. Nguyên thủy mật cảnh. Tất cả đệ tử đều lộ ra thần sắc kinh hãi, nguyên thủy mật cảnh thế nhưng là bọn hắn đám người này tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương. Tại nguyên thủy mật cảnh bên trong, chẳng những có thể lấy nhanh chóng tăng cao tu vi, càng có thể có được pháp bảo nghịch thiên. Nguyên thủy mật cảnh, đây chính là nguyên thủy tông nơi thần bí nhất, so với chấn tông chi bảo đều không bị trói buộc hơn để. Tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, lập tức có mấy tên đệ tử đứng dậy, hướng phía Trang Mộng Giao cúi đầu nói. Mộng Giao sư tỷ, ta đi. Trong nháy mắt, liền thấy 6 tên đệ tử đứng ra, liền phải nhảy đến trong sân vườn thế nhưng lại bị Trạch Phong ngăn cản, chỉ gặp Trạch Phong cười nói. Mộng Giao sư muội, không bằng Tử Vi huynh xuất thủ, ngươi thấy có được không? Trạch Phong nói xong, Trang Mộng Giao khẽ cau mày, hai mắt nhìn thoáng qua Trạch Phong nói. Ta nhìn cũng không nhọc đến xe Trạch Phong sư huynh ngươi. Tất cả mọi người biết Trạch Phong đang theo đuổi Trang Mộng Giao, cho nên Trang Mộng Giao không người nào dám động. Giờ phút này Trang Mộng Giao lại như thế hạ Trạch Phong trước mặt, trong lòng mọi người lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên Trạch Phong hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, Mộng Giao sư muội, ngươi sớm tối đều sẽ đáp ứng ta. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian xuống dưới đem Phong giật cho chém giết. Trạch Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, 6 người này lập tức nhảy vào trong sân vườn, chuẩn bị đi cùng Phong giật đại chiến một trận. Trạch Phong thì nhìn thoáng qua Trang Mộng Giao, phẩy tay áo bỏ đi. Tại Trạch Phong xem ra, Phong giật người này căn bản không đáng tự mình ra tay, mà mình muốn xuất thủ chính là vì Trang Mộng Giao. Thế nhưng là Trang Mộng Giao nhưng căn bản không lính tình, nhất là tại nhiều người như vậy trước mặt, để hắn xuống đài không được, cái này khiến Trạch Phong rất là bất mãn. Tham Lang thì cau mày, nhìn chằm chằm trong sân vườn Phong giật. Tham Lang muốn nhìn xem Phong giật thực lực đến cùng như thế nào, dạng này, hắn có thể được rồi nhanh chóng làm ra dự định. Trang Mộng Giao đối với Trạch Phong căn bản cũng không để ý, thế nhưng là đối với Trạch Phong phụ thân Trang Mộng Giao lại là trong lòng có chút ý sợ hãi. Giờ phút này Trang Mộng Giao cau mày, trong lòng âm thầm tính toán cái gì. Nguyên Thủy Tông 6 tên đệ tử rất nhanh liền đi tới Chí Tôn giới. Giờ phút này Phong giật chính tại độ kiếp, kỳ quái là đang 6 người xuất hiện cái kia thương không kiếp lôi thế mà ngừng lại, cái này khiến Phong giật nhướng mày. Hừ, lại tìm đến chết người. Phong giật hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt lạnh lẽo tại 6 người trên thân đảo qua, khẽ cau mày, 6 người này tu vi đều so trước đó 3 người muốn mạnh hơn một chút, bất quá rất nhanh, Phong giật lông mày liền giãn ra mà ra. Phong giật nạp mạng đi. 6 người xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, quát quát quát quát quát, mấy đạo phá không thanh âm truyền đến. 6 người này trực tiếp tế ra pháp bảo của mình phi kiếm, hướng phía Phong giật chém giết mà đến. Phong giật vỗ ấp một cái, một đạo hàn quang xuất hiện đi theo liền thấy Phong giật thân hình biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một người sau lưng, trong tay hàn quang lóe lên chém thẳng vào thử nhân thân thể người này. Keng! Thế nhưng là, một tiếng vang giòn truyền đến. Phong giật bổ ra một kiếm này trực tiếp bị một thanh phi kiếm cho cản lại, cái này khiến Phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sau lưng, lập tức, một người kinh hô, xoay người nhìn chằm chằm Phong giật, giờ phút này, 6 người này trực tiếp lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Trước đó bọn hắn đã phát hiện thần thức khả năng đối Phong giật vô hiệu, cho nên chỉ có thể dùng con mắt đi xem. Nguyên Thủy Tông đệ tử, cái danh hiệu này không phải cho không. Phong giật những mày, lập tức lui trở về, trong tay chém yêu phong ma kiếm, không ngừng chém vào, đem phi kiếm của đối phương cản lại. Giờ phút này, bí mật của mình đã bị đối phương phát hiện, muốn lại tấu kỳ hiệu, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phong giật, chịu chết đi. Đột nhiên, một nhân đại giống một tiếng, trong nháy mắt liền tiến vào 5 người ở giữa, còn lại 5 người đem hắn vây quanh, chỉ thấy người này hai tay từng đạo pháp quyết đánh ra, chớp mắt mấy chục vạn. Gấp! Người này gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, một thanh cây dù xông lên trời. Thanh này cây dù rất là kỳ quái, tựa như là giấy dầu chế tạo, thế nhưng lại không giống, ở tại phía trên khắc họa vô số đồ án. Phong giật trong lòng giật mình, bởi vì những này đồ án chính là đạo tắc chi lực, mà những này đạo tắc đồ án có là phong cấm lực lượng. Thiên La Huyễn Yêu dù cho ta thu. Người này lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thanh này Thiên La Huyễn Yêu dù trong nháy mắt xông về phong giật trên không, đi theo liền thấy này dù mở ra, từ chỗ nào dù bên trong không ngừng bắn ra từng đạo quang mang thành hình quạt, bao phủ mấy vạn trượng địa phương. Một cỗ phong cấm lực lượng trong nháy mắt hướng phía phong giật trùm tới, phong giật kinh hãi, thân hình liên tục chớp động tránh né lấy này dù chiếu xạ. Tại phong giật cảm giác bên trong, thanh dù này chẳng những có được phong cấm lực lượng, tựa như còn có một cỗ mê huyễn lực lượng, chỉ sợ bị quang mang này soi sáng, tu sĩ bình thường đều muốn mê thất, từ đó bị này dù phong cấm. Thiên La Huyễn Yêu dù sao? Không tệ, tiểu gia nhìn kỹ. Ngươi cần phải cho tiểu gia giữ gìn kỹ, một hồi tiểu gia liền phải đem đồ vật thu hồi lại. Giờ phút này, phong giật đã đem Thiên La Huyễn Yêu dù nhìn thành đồ vật của mình, trong lòng đang tính toán, như thế nào đem Thiên La Huyễn Yêu dù cho thu. Sư huynh thêm chút sức, đem phong giật cho phong ấm. Sư đệ, không phải sư huynh không nghĩ, cái này phong giật đơn giản chính là hầu tử, tốc độ quá nhanh, căn bản là bắt không được. Sư huynh, ngươi thanh này Thiên La Huyễn Yêu dù không phải còn có thể trở nên càng mạnh nha, tranh thủ thời gian dùng chỗ toàn lực. Tốt các ngươi hộ pháp, ta trực tiếp bộc phát Thiên La Huyễn Yêu dù tầng thứ 2 uy lực, ta cũng không tin cái này phong giật còn có thể tránh thoát tầng thứ 2 chiếu xạ. Người này gầm nhẹ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào một viên đan dược, khí tức trên thân ầm vang bộc phát. Chỉ thấy người này hai mắt xích hồng, trong miệng thì thào, song xuất pháp quyết so với trước đó trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi, chớp mắt hơn trăm vạn đến pháp quyết đánh ra, đi theo hướng phía Thiên La Huyễn Yêu dù một chỉ. Phong giật đang suy nghĩ như thế nào thu Thiên La Huyễn Yêu dù, trong nháy mắt thiên địa run run một hồi, phàm là bị Thiên La Huyễn Yêu dù chiếu xạ địa phương, nhanh chóng sụp đổ, tựa như sơn phong đứt gãy. Phong giật kinh hãi. Hai mắt quét qua, lập tức phát hiện khống chế này dù người bảo phát ra một cỗ trước nay chưa có uy lực đến, sau một khắc Thiên La Huyễn Yêu dù nổ bắn ra một đạo càng thêm mạnh mẽ quang mang, phạm vi bao phủ càng là gia tăng đến mấy chục vạn trượng. Phong giật kinh hãi, lập tức đưa tay chộp một cái, một viên lớn tinh xuất hiện, phong giật cánh tay đột nhiên vung mạnh, lớn tinh lập tức hướng phía sáu đỉnh đầu của người chào hỏi mà đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 805. Thiên La Huyễn Yêu dù. Canh thứ nhất. Người này khống chế Thiên La Huyễn Yêu dù tốc độ nhanh, phong giật tốc độ càng nhanh, nắm lấy lớn tinh liền hướng phía năm người đỉnh đầu chào hỏi, đi theo thân hình lói lên, đã thân ở trăm vạn trượng bên ngoài. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng là cái gì đụng tới? Phụ trách hộ pháp năm người lập tức oanh ra nắm đấm của mình, trong nháy mắt liền đem lớn tinh oanh sụp đổ mở ra. Lần này, bọn hắn học tinh tại đem lớn tinh oanh sụp đổ về sau, một người trong nháy mắt tế ra một kiện pháp bảo, một cỗ gió lớn thổi qua, đem tất cả bụi mù đều thổi tán. Mà mẹ nó! Một người kinh hô một tiếng, bởi vậy giờ phút này phong giật thế mà đã đi tới trước mặt hắn, trường kiếm trong tay hướng phía đỉnh đầu của hắn chém tới. Keng! Còn tốt, tu vi của người này cao thâm, pháp bảo trường kiếm trong nháy mắt chặn phong giật. Mà phong giật một kích không thành, trong nháy mắt bỏ chạy, vừa vặn Thiên La Huyễn Yêu dù quang mang chiếu xạ mà đến, nếu như phong giật tại muộn đi trong nháy mắt, chỉ sợ cũng muốn viết di chúc ở đây rồi. Mẹ nó, mọi người cẩn thận một chút, tiểu tử này đơn giản cũng không phải là người, tốc độ quá nhanh. Một nhân đại mắng, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà phong giật bên này cũng là kinh hãi không thôi, thiên thần cảnh đại viên mãn quả nhiên cường hãn, lại thêm bọn hắn đã sớm chuẩn bị, muốn chém giết bọn hắn còn thật không dễ dàng. Thiên La Huyễn Yêu dù, chẳng lẽ mình muốn từ bỏ không thành? Phong Dật thân thể không ngừng di động tới, chớp mắt mấy trăm vạn trượng, đương nhiên, duy trì tốc độ như vậy, Phong Dật cũng là tiêu hao rất lớn, mấy tức thời gian, liền phải nuốt một viên thất bảo thần đan, nếu không tiên lực căn bản theo không kịp. Đi! Nhưng vào lúc này, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt. Một kiện pháp bảo hướng phía Thiên La Huyễn Yêu dù liền đụng tới, một cỗ nặng nề khí tức truyền đến chính là Phong Dật hai nguyên tố rơi bảo nước. Phong Dật một mực không có thời gian ở tại Hỗn Độn Châu bên trong còn phong ấm ba giọt nhược thủy, nếu như đem cái này ba giọt nhược thủy luyện hóa tại hai nguyên tố rơi bảo trong nước, liền có thể biến thành tam nguyên rơi bảo nước, đến lúc đó Phong Dật tin tưởng coi như so sánh thiên thần cảnh còn cường đại hơn tu sĩ tế ra pháp bảo thời điểm, sợ rằng cũng phải bị mình cho xoát xuống tới. Không tốt. Thiên La Huyễn Yêu Dù người sở hữu lập tức kinh hô một tiếng, muốn thu Thiên La Huyễn Yêu Dù, bởi vì hắn cảm giác được, tại Thiên La Huyễn Yêu Dù phía trên truyền đến run rẩy một hồi cảm giác, tựa như Thiên La Huyễn Yêu Dù hết sức e ngại Phong Dật món pháp bảo này. Thế nhưng là, người này vẫn là đã chậm trong lúc người đánh ra thu tự quyết thời điểm, Phong Dật hai nguyên tố rơi bảo nước trực tiếp đâm vào Thiên La Huyễn Yêu Dù phía trên. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến tại hai va chạm địa phương, trong nháy mắt xuất hiện một đạo lực lượng khổng lồ gợn sóng. Giờ khắc này Thiên La Huyễn Yêu Dù phát ra quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Phong Dật hai nguyên tố rơi bảo nước cũng bị chấn động đến có chút run rẩy. Phốc! Thiên La Huyễn Yêu Dù người sở hữu phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, tại hai va chạm phía dưới, lập tức nhận lấy phản phệ chi lực, đem nội phủ chấn động đến bốc lên không thôi. Mà Phong Dật cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng phun ra một ngụm nhiệt huyết, bất quá, Phong Dật tốc độ rất nhanh trực tiếp nuốt hai cái thất bảo thần đan, một cái lắc thân. Liền xông về đã thu nạp Thiên La Huyễn Yêu Dù. Thiên La Huyễn Yêu Dù tại hai nguyên tố rơi bảo nước va chạm phía dưới, mặc dù không có bị xoát xuống tới được là đã mất đi công hiệu, cứ như vậy càng thêm đâm tới lấy Phong Dật thần kinh. Hai nguyên tố rơi bảo nước đó là vật gì, thế nhưng là có thể xoát hạ vô số bảo vật bảo bối, thế nhưng là Thiên La Huyễn Yêu Dù lại cản lại, có thể thấy được nó phẩm cấp cao bao nhiêu. Phong Dật, ngươi muốn chết. Đi, ngươi, mẹ, nếu như lời nói có thể giết chết người, tiểu gia đã sớm chết qua vô số lần. Ngươi, phốc. Người này lời còn chưa dứt, liền thấy Phong Dật một thanh đã thu Thiên La Huyễn Yêu Dù, giận dữ công tâm, lần nữa phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, ngã xoạch xuống. Thiên La Huyễn Yêu Dù chính là người này tại nguyên thủy bí cảnh bên trong đoạt được một kiện thượng cổ chi vật. Uy lực vô cùng to lớn, liền xem như hắn đạt đến thiên thần cảnh đại viên mãn, cũng không có hoàn toàn mở ra Thiên La Huyễn Yêu Dù uy lực chân chính, có thể nói, hắn cũng chỉ mở ra Thiên La Huyễn Yêu Dù hai tầng uy lực mà thôi. Cường đại như thế một kiện pháp bảo bị Phong Dật quét đi, người này phun một ngụm nhiệt huyết đã hôn mê, đây là nhẹ, nếu như đặt tại Phong Dật trên thân, đoán chừng Phong Dật liền phải tìm khối đậu hũ đụng chết. Một phát bắt được hai nguyên tố rơi bảo nước, Phong Dật đem hai loại bảo vật đều thu vào, nhất là Thiên La Huyễn Yêu Dù trực tiếp cho Phong ấm ném cho mình thân ngoại hóa thân tiến hành tế luyện, lúc này mới yên tâm lại. Hừ, các ngươi còn có cái gì chiêu số, đều xuất ra. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang hướng về phía sáu người hô, giờ khắc này. Phong Dật cũng không nóng nảy, nếu như đối phương lấy thêm ra bảo vật cái kia trực tiếp liền soát, về mình tất cả. Tu tiên vì cái gì? Tăng cao tu vi vì cái gì? Không chính là vì đạt được vô số bảo bối, không chính là vì đem người khác bảo vật biến thành bảo vật của mình sao? Phong Dật nhìn hết sức thấu triệt cũng làm được hết sức thấu triệt, thế nhưng là Phong Dật thần sắc rơi vào năm người trong mắt. Lại có vẻ là như vậy đáng ghét, vô sỉ, không muốn mặt. Phong Dật, có gan ngươi liền cho chúng ta chờ. Trong năm người một người gầm nhẹ một tiếng, lập tức đỡ dậy đồng bạn của mình để phòng phá không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, một đám thứ hèn nhát, không có giết các ngươi liền vụng trộm nhạt. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói, đi theo lần nữa múa bút thành văn, lại là mấy cái chữ lớn đã rơi vào Nguyên Thủy Tông đệ tử trong mắt, mà Phong Dật thì đi độ kiếp rồi. Có bảo bối liền đưa tới, tiểu gia ở chỗ này chờ các ngươi, Nguyên Thủy Tông ngớ ngẩn nhóm. Nhìn thấy Phong Dật viết câu nói này, Nguyên Thủy Tông đệ tử từng cái trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, hận không thể ăn Phong Dật thịt, uống Phong Dật máu. Mà giờ khắc này, đứng ở một bên Tham Lang lại hai mắt lộ ra một đạo tinh quang. Trong khoảng thời gian này, Tham Lang một con nhìn chằm chằm Phong Dật, tại Phong Dật thi triển ra hai nguyên tố rơi bảo nước thời điểm, Tham Lang trong lòng liền kinh hô một tiếng, hai nguyên tố rơi bảo nước. Tham Lang cả đời đại vận bao phủ, chỗ rơi chi địa tất có nghịch thiên chi bảo, lấy được bảo bối cũng vô cùng vô tận. Thế nhưng là Phong Dật hai nguyên tố rơi bảo nước lại hấp dẫn Tham Lang, nếu như đạt được hai nguyên tố rơi bảo nước, vậy sau này bảo vật còn không vô cùng vô tận. Bởi vậy Tham Lang giờ phút này trong lòng đang tính toán có phải hay không nên xuống dưới tìm Phong Dật nói chuyện. Mọi người không có nhìn lầm, Tham Lang chính là muốn tìm Phong Dật nói chuyện. Về phần giết Phong Dật đoạt được hai nguyên tố rơi bảo nước, Tham Lang ép căn bản không hề nghĩ tới. Tham Lang cảnh giới một mực so sánh Phong Dật cao, mà lại cao hơn không phải một cái đại cảnh giới, hai cái đại cảnh giới, thế nhưng là mỗi một lần đều không có giết chết Phong Dật, cho nên Tham Lang mới sẽ mỗi lần đụng phải Phong Dật liền tranh thủ thời gian né tránh. Bởi vì Tham Lang cảm thấy coi như mình mạnh hơn cũng không phải Phong Dật đối thủ. Đáng ghét. Hạ giới sáu người từ trong sân vườn vọt ra, vừa đi ra liền mắng to một tiếng, rõ ràng mười phần phẫn nộ. Thiên La Huyễn Yêu dù bị đoạt đi, sư huyên giận dữ công tâm trực tiếp đã hôn mê, đây quả thực chính là bọn hắn sỉ nhục. Sư tỷ xin lỗi, chúng ta không phải Phong Dật đối thủ. Trong sáu người một người mặt mũi tràn đầy đắng chát nói rằng, có thể an toàn trở về chính là kết quả tốt nhất, cầm cái này xem như đối với các ngươi đền bù, hy vọng các ngươi phải cố gắng tu luyện, tương lai có thể trở nên nổi bật. Trang Mộng Giao nhu đề hất lên, lục đạo quang ảnh hiện lên, chính là sáu cái tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh lệnh bài. Người này tiếp nhận, sắc mặt giật mình, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiên định, nhìn thoáng qua Trang Mộng Giao, thế nhưng là cũng không nói gì thêm, mà là vịn đồng bạn của mình, sáu người cùng rời đi. Trang Mộng Giao biết, sáu người này không có gì bất ngờ xảy ra, đem sẽ trở thành dưới trướng, mặc dù không có chém giết Phong Dật cũng tổn thất sáu lần tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh cơ hội. Nhưng là Trang Mộng Giao lại biết đáng giá, tối thiểu nhất mình tại đông đảo trong lòng mình xem như có được địa vị, bằng không, mình từ đầu đến cuối đều là vị kia đại năng mang về. Độc chiếm. Hoàn toàn chính xác, Trang Mộng Giao như thế một làm, để rất nhiều đệ tử đều đối Trang Mộng Giao nhìn với con mắt khác. Trong lòng trước đó cái kia một tia xem thường thần sắc có chỗ cải biến, chỉ sợ Trang Mộng Giao cũng không biết, lần này cử động cho tương lai mình mang đến cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn. Giờ phút này Trang Mộng Giao ngo ngoe muốn động, tựa như muốn đi vào sân vườn tìm Phong Dật đánh nhau chết sống một phen được. Nhưng vào lúc này, một bóng người so với Trang Mộng Giao còn nhanh hơn, chính là cái kia tự định giá thật lâu Tham Lang. Tham Lang giờ phút này làm ra quyết định, muốn hạ giới đi tìm Phong Dật trao đổi một phen, cho nên khi nhìn đến Trang Mộng Giao phải đi xuống thời điểm trước hết nhảy xuống. Chính tại độ kiếp Phong Dật bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Thương Không Thâm Sử, một cỗ cảm giác quen thuộc tại Phong Dật trong lòng dâng lên, đi theo Phong Dật liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là cái kia hồi lâu chưa từng thấy qua. Tham Lang. Phong Dật nhận chết. Tham Lang gầm lên giận dữ, một trường vỗ hướng về phía Phong Dật, một cỗ đại lực đem Phong Dật bao phủ. Phong Dật nhướng mày, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Đồ hỗn chứng, là đến cho tiểu gia đưa bảo bối sao? Trong nháy mắt, hai người liền chiến đến cùng một chỗ, trên trời dưới đất, giết là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, liền ngay cả cái kia Thương Không Lôi kiếp kiếp vân, cũng tại hai người trong tranh đấu, thời gian dần trôi qua bị đánh tan. Đương nhiên, hai người cũng không phải là chân chính chém giết. Tại Tham Lang tiến vào chí tôn giới thời điểm, thanh âm đã truyền vào Phong Dật não hải. Phong huynh, ta là Tham Lang, xuống tới tìm ngươi thương nghị một kiện đại sự, bất quá chúng ta nhất định phải giả bộ như chém giết bộ dáng, bởi vì phía trên có người đang nhìn. Tham Lang, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà gia nhập Nguyên Thủy Tông trở thành địch nhân của ta, làm sao, lần này tới là dự định đưa cho ta bảo bối gì? Phong huynh, lời này để ngươi nói, ta Tham Lang là loại kia tặng người bảo bối người sao? Liền xem như lần này tìm ngươi đến trao đổi đại sự, đến lúc đó cũng là muốn chúng ta đều bằng bản sự. Hừ, chuyện không có lời, ngươi cảm thấy ta Phong Dật sẽ làm sao? Phong huynh chớ trách, trước hãy nghe ta nói hết, ngươi tại làm quyết định, ta tin tưởng, hãy nghe ta nói hết, ngươi nhất định sẽ đồng ý. Tham Lang một bên cùng Phong Dật chém giết, một bên cùng Phong Dật trò chuyện. Mà lại câu nói này nói đến tựa như Phong Dật nhất định sẽ đồng ý, nắm chắc 10 phần. Phong Dật lông mày nhẹ trao lại nói. Tham Lang à Tham Lang, xem ra bị ngươi để mắt tới người phải gặp tai ương, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi để mắt tới không là một người, mà là toàn bộ Nguyên Thủy Tông. Tao u u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Mưu đồ bí mật Nguyên Thủy Tông. Canh thứ 2. Tham Lang, không rơi không bảo chi địa, mà lại Tham Lang một tiếng đại vận, đoạt được bảo vật đều là nghịch thiên chi vật. Liền Phong Dật biết Tham Lang căn bản cũng không có gia nhập qua tông môn, thế nhưng là tiến vào trường sinh giới. Lại gia nhập Nguyên Thủy Tông, cái kia Tham Lang lần này chỗ tham chi vật tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, cho nên Phong Dật làm một cách to gan suy đoán. Tham Lang à Tham Lang, xem ra bị ngươi để mắt tới người phải gặp tai ương, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi để mắt tới không là một người, mà là toàn bộ Nguyên Thủy Tông. Phong Dật nói xong, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tham Lang, mặc dù Tham Lang che giấu cực kỳ ẩn nấp. Thế nhưng là trong mắt cái kia một tia thần sắc kinh ngạc lại bại lộ Tham Lang ý nghĩ. Quả nhiên, ngươi để mắt tới chính là Nguyên Thủy Tông một thứ nào đó, không phải là người ta trấn tông chi bảo. Tham Lang mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên công Phong Dật một chưởng, thế nhưng lại truyền âm nói. Quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được Phong huynh con mắt của ngươi, không sai, tại hạ chỗ tham chi vật, chính là Nguyên Thủy Tông bảo vật trấn phái. Có cốt khí. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, Nguyên Thủy Tông đó là dạng gì tồn tại, trường sinh giới tam đại bá chủ một trong, tuyệt đối khống chế trường sinh giới, liền xem như những cái kia trường sinh gia tộc đều muốn cho ba phần mặt mũi, thế nhưng là Tham Lang lại dám dòm mong muốn Nguyên Thủy Tông trấn tông chi bảo, há có thể không cho Phong Dật cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là Phong Dật nghĩ lại, Tham Lang há lại chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, muốn biết Tham Lang có được đại vận thời thời khắc khắc đều tại mưu đoạt bảo vật, chỉ là một kiện Nguyên Thủy Tông trấn tông chi bảo, Tham Lang liền có thể thấy vừa mắt. Không đúng, Tham Lang hẳn là còn mục đích gì khác, tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, nhất định phải đào ra bí mật này, nếu không mình bị Tham Lang hố, chỉ sợ còn tại giúp hắn kiếm tiền đâu. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Tham Lang, hồi lâu, Phong Dật phá lên cười, đi theo tấn công mạnh Tham Lang mấy chiêu, hai người trong nháy mắt tách ra, gặp nhau mấy ngàn trượng đối lập lấy. Phong huynh cảm thấy thế nào? Tham Lang, ta có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ liền vì Nguyên Thủy Tông một kiện trấn tông chi bảo sao? Thậm chí ta ngay cả Nguyên Thủy Tông trấn tông chi bảo là cái gì đều không biết, như thế nào cùng ngươi liên thủ? Nguyên Thủy Tông có tam bảo, nó một, Nguyên Thủy bí cảnh, ở bên trong có thể tu luyện thần tốc, đạt được pháp bảo. Trước đó ngươi lấy được món kia Thiên La Huyễn Yêu dù chính là một kiện bảo bối tốt, kỳ thật tại hạ đã thăm dò đã lâu, không nghĩ tới để ngươi trước được tay. Nó hay, hộ tâm xương rồng cờ, cờ này có thể tự động hấp thu sinh linh hồn phách. Phàm là bị hấp thu đến đây cờ bên trong, đem sẽ gia tăng cờ này uy lực trở thành bên trong một đầu oan hồn, mà lại cờ này bên trong thôn phệ đại năng hồn phách càng là vô số kể, chính là một kiện bảo vật hiếm có. Thứ ba, chính là Nguyên Thủy Tông trấn tông chi bảo Ngọc Thanh Hộp, Mặc dù Ngọc Thanh Hộp chỉ là một kiện phàm phẩm, thế nhưng lại có được vô tình vô tận uy năng, chẳng những có thể lấy trấn áp bất kỳ pháp bảo nào, càng là có thể phong cấm đại năng. Phàm là bị hấp thu đến Ngọc Thanh trong hộp sinh linh, vô luận ngươi lớn bao nhiêu uy năng, kết cục chỉ có một cái kia chính là hóa thành một vũng máu, thần hồn đều sẽ tan rã, tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Tiến vào Nguyên Thủy Tông, tại hạ gây nên chỉ có một vật, cái kia nói đúng là Ngọc Thanh Hộp, ngươi cũng biết, tại tiếp theo ngày thường bảo vô số, không có một kiện nghịch thiên đại sát khí phòng thân, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Nếu như lúc đầu Đông Hoàng Trung không có bị lấy đi, cái kia còn tốt, nhưng là bây giờ, lại không một kiện được dùng chi vật. Phong Dật nghe được Tham Lang nói, trong lòng lập tức liền coi trọng Hổ Tâm Xương Rồng Cờ, nếu như mình Kim Lân Phệ Hồn Phiên có thể cùng Hổ Tâm Xương Rồng Cờ hóa làm một thể, vậy tuyệt đối sẽ trở thành một kiện đại sát khí, cho nên Tham Lang sau khi nói xong, Phong Dật thật động tâm. Tham Lang, lấy hai người chúng ta tu vi, muốn có được những bảo vật này, có phải hay không có chút thiên phương dạ đàm? Ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy chuyện này rất khó, thế nhưng là nhìn thấy ngươi hai nguyên tố rơi bảo nước sau, ta liền có lòng tin. A, ngươi thế mà cũng biết hai nguyên tố rơi bảo nước. Xem ra, ngươi cũng nhận được quá yếu nước. Không sai, tại hạ chính là có được bốn giọt nhược thủy, có thể để cho Phong huyên hai nguyên tố rơi bảo nước lần nữa tiến giai. Nếu như Phong huyên đồng ý, tại hạ không ràng buộc cung cấp cái này bốn giọt nhược thủy, ngươi xem coi thế nào. Ngươi liền không sợ ta lừa ngươi. Cầm nhược thủy chạy. Ha ha ha, nếu như Phong huyên là như thế tiếng người, cái kia coi như Tham Lang ta xem lầm người, tại hạ tương tin. Phong huyên lời hứa ngàn vàng, há sẽ quan tâm khuất bốn giọt nhược thủy. Tốt, chuyện này không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, hiện tại ngươi đem bốn giọt nhược thủy cho ta, đợi ta tiến vào trường sinh giới, ta sẽ cùng với ngươi liên hệ, đây là ta truyền âm ngọc bội, ngươi ẩn nấp cho kỹ. Phong Dật nói, lần nữa thẳng hướng Tham Lang, lần này, hai người trực tiếp triển khai cận chiến, lại là một trận hôn thiên ám địa chém giết. Hai người đem nhất định phải cần chi vật, tất cả đều trao đổi về sau, Tham Lang mới giận mắng một tiếng, trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật giờ phút này trong lòng có chút nhỏ kích động, bốn giọt nhược thủy tuyệt đối có thể để cho mình hai nguyên tố rơi bảo nước tấn cấp thành bốn nguyên rơi bảo nước, tại mình hỗn độn châu bên trong, thế nhưng là còn có cái này ba giọt nhược thủy đâu, chỉ sợ đây là Tham Lang làm sao cũng chuyện không nghĩ tới. Tại Tham Lang rời đi về sau, Phong Dật tâm tình vui vẻ độ lấy lôi kiếp, mà cái kia Nguyên Thủy Tông ngắm nhìn người, lại từng cách lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ai, vi huyên vô năng, thế mà cũng không phải cái kia Phong Dật đối thủ. Tham Lang về tới Nguyên Thủy Tông than thở nói. Tham Lang sư huyên, chắc hẳn ngươi là lo lắng đem chí tôn giới oanh phá, không có thi triển ra đại sát chiêu đi, quả nhiên là trong lòng nhân hậu. Ta chờ bội phục bội phục. Nguyên Thủy Tông đệ tử lập tức vỗ Tham Lang mông ngựa, cái kia là ba ba vang lên, đập Tham Lang hết sức thoải mái. Mộng Giao sư tỷ, sư đệ vô năng, cam nguyện bị phạt. Tham Lang đi vào trang Mộng Giao trước mặt nói rằng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc áy náy. Trang Mộng Giao nhu đề vung lên nói. Không có việc gì, cái này cũng không trách ngươi, cái kia Phong Dật hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, đợi ta tự mình xé hắn. Trang Mộng Giao tiếng nói rơi xuống đất, cũng không nghe những người khác khuyên can, trực tiếp nhảy vào trong sân vườn, hướng phía Phong Dật vị trí đánh tới. Giờ phút này, Phong Dật mặc dù đứt quãng, thế nhưng là 99-81 đạo đại thiên kiếp đã hoàn tất. Giờ phút này đang theo dõi cái kia trên trời cao kiếp vân, quả nhiên, tai kiếp mây bên trong, Phong Dật thấy được một tòa lôi trì. Phong Dật thân hình lói lên trực tiếp xông tới, đấm ra một quyền đập vào lôi trì phía trên, nhất thời, lôi trì dập dờn xuất hơn 10 giọt chất lỏng màu vàng, chính là cái kia lôi kiếp dịch. Phong Dật tốc độ rất nhanh, đem hơn 10 giọt lôi kiếp dịch thu vào, đi theo hai mắt nhìn chằm chằm về phía nơi xa, chỉ gặp một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Nhưng gặp nàng người mặc màu ngà sữa thêu kim vung hoa ngầm hoa áo dài uốn lượn lau nhà xanh tươi sắc đạt được tỳ bà vạt áo lớn khảm lớn lan ngân nhánh lá xanh quần trăng, người khoác vàng lục mây đen báo khói xa. Nhu thuận tóc dài, đầu quán phong lưu độc đáo dân tộc hồi hột búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi tắm đồ đồng trắng men chạm giống phượng đầu châm, da trắng nón nà trên tay mang theo một cái mạ vàng gợn sóng nước vòng tay. Eo buộc màu đỏ châu mạng bông đai lưng, phía trên treo một cái xanh ngọc hải đường tơ vàng xăm túi thơm, trên chân mặt chính là thủy lam tịnh đế liên hoa dày, cả người diễm như đào lý, chính là cái kia cùng Vân Mộng Kỳ cùng Trang Mộng Điệp giống nhau như đúc Trang Mộng Giao. Rốt cuộc, ngươi vẫn là xuất hiện. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, Phong Dật, đời này không giết ngươi. Ta Trang Mộng Giao há có thể cam tâm, bất quá, tại giết ngươi trước đó, ta có kiện sự tình hỏi ngươi. Trang Mộng Giao vút qua bên tai mái tóc, tản mát ra một cỗ khí tức mê người nói. Phong Dật cười ha ha. Không biết, ta chỗ này còn có cái gì ngươi nghĩ biết đến sự tình thật sự là chuyện cười lớn. Hừ, trước đó Tham Lang xuống tới, cùng ngươi nói chuyện cái gì, lấy tu vi của hắn. Muốn giết ngươi đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, mà lại theo ta được biết Tham Lang đồng dạng là hạ giới chi tu, không sẽ hai người các ngươi lúc trước liền quen biết. Trang Mộng Giao hừ lạnh một tiếng nói. Phong Dật những mày trong lòng hãi nhiên, thật sự là không nghĩ tới Trang Mộng Giao thế mà nghĩ đến chỗ này, thế nhưng là Phong Dật há có thể nói cho Trang Mộng Giao. Mình cùng Tham Lang hai người chính tại mưu đồ bí mật Nguyên Thủy Tông trấn Tông Chi bảo. Ha ha ha, tiểu gia tại sao phải nói cho ngươi biết? Đừng nói chúng ta không có cái gì, cho dù có cái gì, ngươi có quyền lực gì đến chất vấn tiểu gia? Hừ, ngươi không nói, ta liền đánh tới ngươi nói. Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng, mây trong tay áo lập tức duỗi ra một con trắng nõn nhu đề, hướng phía Phong Dật đánh tới. Một cỗ nhu hòa lực lượng quét sạch bốn phía, khóa chặt Phong Dật. Phong Dật giờ khắc này nhìn ngây dại tại Phong Dật trong mắt, giờ khắc này Trang Mộng Giao không phải Trang Mộng Giao, mà là cái kia Vân Mộng Kỳ, chỉ gặp Vân Mộng Kỳ tựa như hờn dỗi, hướng phía mình vỗ ra một trưởng này là nhẹ như vậy nhu, liền tựa như đang làm nũng. Theo bản năng, Phong Dật vươn tay, phải bắt được Vân Mộng Kỳ nhu đề, thế nhưng là hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai. Muốn chết. Trong nháy mắt, Phong Dật tỉnh táo lại, giờ mới hiểu được, người này ở đâu là cái gì Vân Mộng Kỳ, mà là sinh tử cửu nhân Trang Mộng Giao, vừa rồi hết thảy, đều chỉ là mình huyễn tưởng mà thôi. Ai, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, Mộng Kỳ, lúc nào ta mới có thể đem ngươi cho giải cứu ra? Bởi vì đã mất đi tiên cơ, lại thêm trước đó mình còn nghênh đón tiếp lấy đối với Trang Mộng Giao một trưởng này, Phong Dật căn bản là tránh không khỏi, chỉ có thể thi triển thiên phú thần kỹ kim quang không xấu chi thể, ngạnh sinh sinh thụ một trưởng này. Phốc! Phong Dật phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết rơi vãi một đường, còn tốt. Phong Dật thời khắc mấu chốt tỉnh ngộ lại, đã sớm tại gốc lưới ngầm hai viên thất bảo thần đan. Đem thất bảo thần đan nuốt vào trong bụng, Phong Dật khỏi hẳn thương thế, một vòng máu trên khóe miệng ngấn, Phong Dật hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trang Mộng Giao. Giờ khắc này, Phong Dật cỡ nào muốn chém giết Trang Mộng Giao, thế nhưng là Phong Dật biết, coi như mình tu vi cao hơn Trang Mộng Giao ngày đó. Cũng không sẽ chém giết Trang Mộng Giao, bởi vì Vân Mộng Kỳ còn tại Trang Mộng Giao trong thức hải. Trang Mộng Giao càng là Trang Mộng Điệp phân thân, cho nên Phong Dật tại hận cũng không thể giết Trang Mộng Giao. Huống chi, Phong Dật giờ phút này thật không phải là Trang Mộng Giao đối thủ. Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng. Phong Dật nhận chết. Phong Dật nhướng mày, lập tức điều động toàn thân tu vi gầm nhẹ một tiếng. Trang Mộng Giao, muốn giết ta, không phải dễ dàng như vậy. Tao u u, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Chân chính đại kiếp. Bên trên. Trang Mộng Giao mặt mũi tràn đầy băng xương, giờ khắc này mới biết phong giật là cỡ nào khó chơi, vừa rồi một trưởng, nếu là khác nửa bước thiên thần cảnh tu sĩ, nhất định bỏ mình kém cỏi nhất cũng là trọng thương bất trị, thế nhưng là phong giật, nhưng trong nháy mắt khôi phục, có thể thấy được, phong giật không nhưng cái khó quấn, mà lại là cực độ khó chơi. Phong giật chịu chết đi. Đối với Trang Mộng Giao, phong giật không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối kháng, trực tiếp mở ra kim cương bất hoại chi thể, bộc phát toàn bộ tu vi, càng là thi triển vô cực phi long quyết, bộc phát ra mấy lần lực lượng, phong giật lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Lẳng lơ, vó chết, muốn giết tiểu gia không dễ dàng như vậy, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia để ngươi thủ dưới hông chi nhục. Ba ba ba ba ba ba. Phong giật liên tiếp bước ra 6 bước, chính là hỗn độn 6 đạp, một cỗ cụ phong tại phong giật bên người thổi qua. Thời khắc này phong giật, khí thế tăng vọt vô số lần, một cỗ phá thiên khí tức bay thẳng thương không. Phá thiên quyền. Phong giật hét lớn một tiếng thi triển phá thiên quyền, cái kia cuồng bạo vô cùng khí tức liền ngay cả Trang Mộng Giao nhìn thấy, trong lòng đều cảm nhận được một tia rung động, thậm chí Trang Mộng Giao không nghĩ tới, cho dù là cùng Tham Lang đối chiến thời điểm, phong giật đều không có xuất ra toàn lực. Trang Mộng Giao lập tức điều động khí thế toàn thân, đồng dạng, khí thế điên cuồng tăng vọt, giờ khắc này chính là sinh tử chi chiến, ai khí thế yếu, ai liền thua. Ta không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh thế nhưng là, hôm nay ngươi nhất định phải chết, trước khi chết, ta muốn nhìn ngươi trong đầu đều chứa một chút bí mật gì. Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng. Bạch Phượng Thần Quyền. Bỗng nhiên Trang Mộng Giao thiên thiên nhu đề oanh ra, đầy trời hóa thành vô số phấn liếc nắm đấm hướng phía phong giật phá thiên quyền oanh đến. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng, như có vô số chỉ bạch phượng xuất hiện ở trong hư không, phát một tiếng từng tiếng trầm muộn kêu to, hướng phía phong giật phóng đi. Phong giật những mày, phá thiên quyền liên tục oanh ra, những nơi đi qua, hư không đều đang run rẩy. Cái này cũng chưa hết, phong giật đưa tay chộp một cái, một viên vẫn thạch khổng lồ trực tiếp bị phong giật chộp tới, hung hăng một đập. Ầm ầm, lút bút. Liên tiếp âm bảo thanh truyền đến, từng đạo năng lượng hình thành gợn sóng dập dờn mà đi, từng đạo cổ phong không ngừng sinh ra, giờ khắc này tại hai người chung quanh thân thể vô số tinh thần hóa thành bột mịn, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một tầng sương mù mông lung cảm giác. Phốc, răng rắc, một ngụm nhiệt huyết từ phong giật trong miệng phun ra, ngay tiếp theo phong giật cánh tay đều phát ra gãy xương thanh âm. Xoạt xoạt xoạt, từ từ, phong giật hai chân giẫm lên hư không liên tiếp lui về phía sau 5 bước, cái này mới ngừng lại được, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trang Mộng Giao. Hắc ảnh lóe lên, phong giật nuốt hai viên thất bảo thần đan, khỏi hẳn thương thế, chỉ gặp phong giật gầm nhẹ một tiếng. Thiên huyến trảm nhật pháp. Thiên huyến trảm nhật pháp, phong giật tiền thân chí tôn thời sử dụng đạo pháp. Giờ phút này, tại phong giật lực lượng mạnh nhất bộc phát dưới, so với dĩ vãng càng thêm kinh khủng. Một thanh trăm vạn trượng thiên lưới đao xuất hiện ở hư không bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng hướng phía thiên lưới đao ngưng tụ. Theo lực lượng ngưng tụ, thanh này thiên lưới đao phía trên tản ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông uy áp. Tại cách này uy áp phía dưới, hư không xuất hiện lớn phiến đổ sụt, tựa như vách núi đứt gãy, không ngừng rơi xuống. Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng. Phong giật, ta nhìn ngươi có bao nhiêu thần đan khôi phục thương thế. Theo Trang Mộng Giao khẽ kêu, một thanh ấm ánh sáng long lanh trường kiếm xuất hiện ở Trang Mộng Giao trong tay, đi theo liền thấy Trang Mộng Giao đưa tay ném đi, trường kiếm phát ra một trận ve kêu trốn vào hư không. Ve kêu kiếm. Trang Mộng Giao tùy thân pháp bảo có thể vô hạn tiến giai. Giờ phút này ve kêu kiếm uy lực tuyệt đối để cho người ta rung động, chỉ gặp ve kêu kiếm trốn vào hư không trực tiếp phá vỡ hư không, đem hư không chạm xuất một đạo vết rách to lớn. Trong nháy mắt, ve kêu kiếm phồng lớn chớp mắt chính là trăm vạn trượng, biến lớn ve kêu kiếm phát ra từng tiếng tiếng ve kêu, thân kiếm như ẩn như hiện uy áp bộc phát ra, so với phong giật thiên lưới đao còn kinh khủng hơn. Trang Mộng Giao kiều giống một tiếng, pháp quyết một chỉ, ve kêu kiếm trong nháy mắt chém về phía Phong Dật thi triển thiên lưới đao, một cỗ kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bộc phát ra, còn chưa chém xuống, liền đem hư không đâm xuyên. Trảm! Phong Dật đồng dạng hét lớn một tiếng, theo pháp quyết đánh ra, thiên lưới đao ầm vang ở giữa liền chém về phía ve kêu kiếm. Giờ khắc này, đánh đến là đạo pháp, nhìn chính là thực lực. Một nháy mắt, thiên lưới đao cùng ve kêu kiếm liền đụng vào nhau, một đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt xuất hiện, Phong Dật cùng Trang Mộng Giao mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong nháy mắt độn hướng phương xa. Oanh! Giờ khắc này, tư không trực tiếp bị tạc ra một cái vài trăm vạn trượng cự đại hắc động cuồng bạo vô cùng xé sách lực không ngừng xé sách chung quanh tư không, từng khỏa vẫn thạch khổng lồ bị thôn phệ còn không có tiến vào lỗ đen, liền bị cỗ này kinh khủng xé sách lực lượng kéo tới nhão nhoẹt. Từ từ, lỗ đen càng lúc càng lớn, trong nháy mắt chính là ngàn vạn trượng, liền ngay cả cái kia lớn tinh đều không thể ngăn cản lỗ đen uy lực, chậm rãi hướng phía lỗ đen rời đi. Hừ, giờ phút này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật kinh hãi, lập tức bỏ chạy, thế nhưng là một con nhu đề trống giống xuất hiện trực tiếp đập vào Phong Dật trên ngực. Phốc, răng rắc, Phong Dật ngực lập tức móp méo một khối, đi theo ầm vang sụp đổ, Phong Dật một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể cấp tốc lui lại, thế nhưng là cái kia nhu đề từ đầu đến cuối cùng theo Phong Dật, một cỗ lực lượng phun ra. Lần nữa đánh vào Phong Dật trên thân. Mắt trần có thể thấy, Phong Dật thân thể nhanh chóng sụp đổ, Phong Dật bản thân bị trọng thương, lập tức bộc phát ra một bản nguyên chi lực, bắt đầu chữa trị thân thể, đồng thời tế ra mấy viên thất bảo thần đan, liền phải nuốt vào trong bụng. Nguyên lai là thất bảo thần đan, khó trách ngươi có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Giờ khắc này, ngay tại Phong Dật muốn nuốt thất bảo thần đan thời điểm Trang Mộng Giao thân ảnh xuất hiện, vẫy tay, thất bảo thần đan liền đã rơi vào Trang Mộng Giao trong tay. Phong Dật kinh hãi, thân thể mặc dù đang không ngừng sụt đổ, thương thế mặc dù nghiêm trọng vô cùng, thế nhưng là Phong Dật vẫn là thi triển tơ liễu thân pháp, mượn Trang Mộng Giao một chiêu chi lực, không ngừng phiêu hương phương xa. Lúc này Phong Dật mới có rảnh lần nữa tế ra mấy viên thất bảo thần đan nuốt vào. A, đây là thân pháp gì? Không nghĩ tới, ngươi thất bảo thần đan nhiều như vậy, khó trách khó chơi như vậy, ngay cả tham lang đều không thể chém giết ngươi. Để Trang Mộng Giao kinh ngạc sự tình nhiều lắm, liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy mình có chút lời nói không mạch lạc, bất quá. Cái này càng thêm kiên định Trang Mộng Giao muốn tìm tòi Phong Dật thức hải quyết tâm, dù sao, đến mà không trả lễ thì không hay. Phong Dật chỗ nào biết Trang Mộng Giao muốn đi vào thức hải của mình xem xét, Phong Dật còn tưởng rằng Trang Mộng Giao muốn đối mình thi triển sưu hồn đại pháp đâu. Cái này nếu như bị Trang Mộng Giao thi triển sưu hồn đại pháp, mình há không biến thành ngu ngốc rồi. Không được, kiên quyết không thể để cho nàng nhích lại gần mình. Nếu không mình căn bản ngăn cản không nổi nàng chỗ thi triển sưu hồn đại pháp trốn, đây là Phong Dật hiện tại ý nghĩ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, không cần thiết cùng Trang Mộng Giao đưa nhất thời chi khí. Nghĩ đến là làm, Phong Dật trong nháy mắt liền trốn đi thật xa, dùng lên tốc độ nhanh nhất của mình, thế nhưng là để Phong Dật giật mình là Trang Mộng Giao tựa như buộc tại trên người mình, thế mà từ đầu đến cuối cách mình bất quá mấy trượng. Trang Mộng Giao, ngươi là coi trọng tiểu gia sao? Như thế đuổi theo tiểu gia. Chẳng lẽ là muốn cho tiểu gia sủng hạnh ngươi sao? Phong Dật, ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí cơ, ngươi cho rằng có thể chọc giận ta sao? Ai nha, còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy ngươi. Im ngay, có tin ta hay không trực tiếp giết ngươi? Ha ha ha, cái kia một đôi bé thỏ trắng, hai viên hoa anh đào đỏ. Mặc kệ nữ nhân nào, nghe được một cái nam nhân nói mình như vậy, tuyệt đối sẽ giận sôi lên, liền xem như Trang Mộng Giao dạng này lòng yên tĩnh như nước nữ tử, cũng chịu đựng không nổi, mặt mũi tràn đầy xích hồng, sát khí bốc lên. Chết đi! Trang Mộng Giao kiều giống một tiếng, một trường vỗ hướng về phía Phong Dật. Ngay tại lúc này, Phong Dật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, thi triển tơ liễu thân pháp, đồng thời tế ra một tòa cự đại bảo tháp, chính là Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp vừa bị tế ra, liền trở nên ngàn vạn trượng chi cử, lơ lửng tại Phong Dật cùng Trang Mộng Giao đỉnh đầu tản mát ra từng đạo quang mang. Sau một khắc, Phong Dật cùng Trang Mộng Giao toàn bộ đều bị Phong Dật cho nhận được càn khôn trong tháp, xuất hiện ở tầng thứ nhất, trong nháy mắt càn khôn tháp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đây là pháp bảo gì? Trang Mộng Giao kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bất quá nhìn thấy Phong Dật ngay tại bên người, lập tức đưa tay hướng phía Phong Dật chộp tới. Tại Trang Mộng Giao xem ra, chỉ cần bắt được Phong Dật, coi như tại cái này pháp bảo bên trong lại có làm sao. Thế nhưng là, ngay tại Trang Mộng Giao phải bắt được Phong Dật thời điểm, một tiếng giống giận rung trời truyền vào Trang Mộng Giao lỗ tai, đi theo liền thấy một con to lớn huyết bồn đại khẩu hướng phía Trang Mộng Giao nuốt đi. Thần thú bạch trạch. Trang Mộng Giao kinh hô một tiếng, sau một khắc, bạch trạch huyết bồn đại khẩu liền ngừng lại, đi theo hóa ra bản thể không ngừng tại Trang Mộng Giao bên người còn quấn. Chập chập chập, quả nhiên là một vị cực phẩm nữ tử, tiểu tử, ngươi ở đâu gạt đến cực phẩm, chẳng những là cực phẩm, liền ngay cả sáng suốt cũng như thế cao tuyệt, thế mà biết ta là thần thú, chỗ nào giống ngươi, liền biết gọi ta hung thú, không tệ, không tệ, nàng này ta cho 10 điểm mắc điểm. Phong Dật ngây ngẩn cả người, đây tuyệt đối là một con háo sắc bạch trạch, liền xem như thần thú, cũng là một con háo sắc thần thú. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm bạch trạch nói. Ngươi đến cùng là cách nào cùng một bọn? Ta người này cho tới bây giờ đều là bang lý bất bang thân, đối với nàng này hiểu rõ đại nghĩa, ta rất là tin phục, hảo hảo đối đãi người ta. Bạch trạch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bất quá lại trước khi đi cho Phong Dật truyền một câu, Phong Dật há to miệng, một mặt không cách nào tin. Tiểu tử, ta ở đây nữ thể nội cảm giác được một nhân vật mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ, chính ngươi cẩn thận ứng phó. Cái này hỗn đản, giết không nổi người ta liền chạy, đây đều là ai bảo ngươi? Phong Dật mắng to lấy truyền âm, thế nhưng là bạch trạch chính là không nói lời nào. Phong Dật cũng bắt hắn không có cách nào, sau một khắc, Phong Dật đánh ra một đạo pháp quyết trực tiếp đem Trang Mộng Giao cho thả ra, vừa cầm nàng không có cách nào, liền thả nàng đi, dù sao mình cũng cầm nàng không có cách nào. Thu Càn Khôn Tháp, Phong Dật đã thân ở bên ngoài mấy chục triệu dặm, thế nhưng là để Phong Dật không có nghĩ tới là cái này Trang Mộng Giao tựa như đã nhìn chằm chằm mình, lại xuất hiện tại bên cạnh mình. Chỉ gặp Trang Mộng Giao một trưởng liền chụp về phía Phong Dật trong miệng hét lớn. Phong Dật chịu chết đi. Tao ô ô, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Chân chính đại kiếp. Bên trong. Được thả ra Trang Mộng Giao trong lòng kinh hãi vô cùng, tại Trang Mộng Giao xem ra, Phong Dật cổ quái kỳ lạ thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, nhiều Trang Mộng Giao có chút đáp ứng không xuể, cho nên Trang Mộng Giao cũng không có ý định lưu thủ, cũng không có ý định nhìn xem Phong Dật trong đầu đều có bí mật gì, hiện tại Trang Mộng Giao chỉ nghĩ giết Phong Dật. Phong Dật cho ta chết đi. Trang Mộng Giao nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền vọt tới Phong Dật bên người, một chưởng vỗ xuống dưới, Thiên Thiên Nhu Đề mang ra một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng, càng mang theo một cỗ sát khí. Phong Dật kinh hãi, trong lòng minh bạch cái này Trang Mộng Giao là dự định thật giết chết mình, lập tức bộc phát ra toàn bộ tu vi, hung hăng hướng phía Trang Mộng Giao oanh đánh một quyền. Theo Phong Dật nắm đấm oanh ra, một bộ thái cực đồ án xuất hiện, hai đầu âm dương ngư không ngừng du động, trong nháy mắt liền xông về Trang Mộng Giao Nhu Đề, mở cái miệng rộng tựa như muốn nuốt Trang Mộng Giao Nhu Đề. Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, Phong Dật ngươi thật đem mình nhìn quá cao. Bỗng nhiên Trang Mộng Giao không còn lưu thủ, toàn bộ tu vi bộc phát, trên người cung trang không gió mà bay, như có gió lớn thổi, lộ ra Trang Mộng Giao thân thể có chút cồng kềnh. Phong Dật kinh hãi, trong lòng dâng lên một cỗ tử ý, tựa như tại Trang Mộng Giao một quyền này phía dưới, mình hẳn phải chết, Phong Dật lập tức tế ra hai viên thất bảo thần đan, muốn nuốt vào, thế nhưng là Trang Mộng Giao lại khẽ kêu một tiếng. Ngươi cho rằng ta còn sẽ cho ngươi phục hồi như cũ cơ hội sao? Mắt thấy thất bảo thần đan liền phải cửa vào, thế nhưng là Trang Mộng Giao một quyền này tới so sánh Phong Dật thực sự nhanh hơn nhiều, chỉ gặp Trang Mộng Giao nhu đề trực tiếp xuyên qua âm dương ngư, hung hăng đánh vào Phong Dật đầu lâu phía trên. Nhất thời, Phong Dật đầu lâu trực tiếp sụp đổ, máu tươi vẩy ra, liếc, đỏ sen lẫn trong cùng một chỗ, lộ ra mười phần kinh khủng, cái kia cổ lực lượng cường đại không có đình chỉ, đem Phong Dật thân thể cũng oanh nhão nhoẹt, toàn bộ thân thể đều đã biến thành thịt nát, liền ngay cả thần hồn đều bị oanh vỡ nát. Giờ khắc này, Phong Dật khí tức triệt để tại chí tôn giới biến mất, Trang Mộng Giao đưa tay chính là một đóa hỏa diễm, đem Phong Dật huyết nhục đốt cháy hóa thành tro tàn, một tia không lưu. Hừ, Phong Dật, bị trách ta. Trang Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới Nguyên Thủy Tông, ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp về tới đồng phủ của mình, tựa như đối với thực lực của mình mười phần tin tưởng vững chắc, Phong Dật cái kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Tông chính tại ngắm nhìn đệ tử, từng cái trợn mắt hốc mồm, vốn cho rằng Trang Mộng Giao cùng Phong Dật dây dưa thời gian lâu như vậy. Là Phong Dật thực lực quá mạnh, chỗ nào biết, đây chẳng qua là Trang Mộng Giao đang đùa bỡn Phong Dật mà thôi, nhất là đằng sau Trang Mộng Giao bộc phát ra thực lực tùy tiện sắp Phong Dật cho bóp chết tràng diện thật sự là quá rung động. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dần dần, Nguyên Thủy Tông đệ tử rời đi thẳng đến ba năm thời điểm Yêu Nguyên canh giữ ở sân vườn bên cạnh chỉ có ba người. Một cách là phòng thủ đệ tử, một cách là bất tử tâm đệ tử, còn có một cách chính là Tham Lang. Tham Lang không cam tâm, căn bản nghĩ không ra Phong Dật liền dễ dàng như vậy liền đã chết đi. Giờ phút này Tham Lang nhìn chằm chằm sân vườn, trong lòng không ngừng thì thào. Không có khả năng a, lấy Phong Dật làm người, không có khả năng không cho mình để đường rút lui a, nhất là mình còn nhắc nhở hắn, làm sao lại sẽ chết đâu. Không tin. Không tin. 4 năm, 5 năm. Thẳng đến 18 năm, đang tất cả mọi người từ bỏ thời điểm Tham Lang Yêu Nguyên lưu tại nơi này, bởi vì Tham Lang nhất định phải thẳng đến, Phong Dật là có hay không chết đi, dù sao hai người còn có ước định. Bỗng nhiên Tham Lang thấy được một tia sáng, đi theo trên mặt nở một nụ cười, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi không phải người bình thường có thể giết chết. Lần này ta yên tâm. Tham Lang sở dĩ một mực không hề từ bỏ, Tham Lang cũng là có nguyên nhân. Điểm thứ nhất, Phong Dật người này vận khí tuyệt đối bảo dạp, nguyên bản có thể chết đi rất nhiều lần, thế nhưng là mỗi một lần đều phong hồi lộ chuyển, tựa như lão thiên căn bản cũng không thu. Điểm thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, Phong Dật cho Tham Lang truyền âm ngọc bội còn rất tốt đâu. Bình thường tu sĩ nếu là chết rồi, giống như vậy vật phẩm, thần thức lạc ấm đều sẽ biến mất, thế nhưng là cái này truyền âm ngọc bội không có. Tham Lang đi, mang theo vui vẻ tiếu dung đi, toàn bộ Nguyên Thủy Tông, ngoại trừ Tham Lang, không có có người biết Phong Dật còn sống, liền xem như Trang Mộng Giao cũng không biết. Chí tôn giới, thời gian trôi mau chạy đi, nhớ lại người từ không có quên Phong Dật tồn tại. Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Đoạn Vô Ngân, Đàm Viễn Chí, Tiểu Mao Thử Phong Thiên, Sâu Nhỏ Phong Bác, Nhỏ Côn Bằng Phong Côn, bảy người chưa từng có buông tha tìm kiếm Phong Dật, bởi vì bọn hắn biết Phong Dật tuyệt đối sẽ không chết đi, đây là vô số năm qua làm huyên để ở giữa lòng tin. Thời gian 18 năm, liền xem như luân hồi trùng sinh cũng đem sẽ lần nữa biến thành một đầu hảo hán, thế nhưng là bất luận kẻ nào không có Phong Dật tin tức, tựa như Phong Dật thật đi luân hồi. Nhưng mà, tại cái kia vô tận hư không bên trong, một viên vô cùng nhỏ bé hạt bụi nhỏ chính tại không ngừng phiêu đãng, viên này hạt bụi nhỏ chính là Phong Dật Hỗn Độn Châu. Tham Lang hạ giới thời điểm, Phong Dật liền từ Tham Lang nơi đó biết được, mình đại kiếp là cái gì, cái kia chính là Trang Mộng Giao, mà Phong Dật cũng đích thật là làm được Man Thiên Quá Hải. Người chết kia người cũng chính là Phong Dật bản thể, chỉ bất quá, Phong Dật tại cùng Trang Mộng Giao đối chiến thời điểm đã phân ra một đạo thần hồn bám vào hỗn độn châu bên trong theo gió không ngừng phiêu đãng, chính là Phong Dật cũng không biết thời khắc này mình trôi hướng nơi nào, nhưng là Phong Dật biết mình bản thể đích thật là hóa thành cho tàn. Đáng ghét, cái này gái còn thật hung áp. Phong Dật một tia thần hồn mắng to, đi theo tất cả vật phẩm đều chuẩn bị kỹ càng. Phong Dật bắt đầu khôi phục chân thân, bất tài nửa khắc đồng hồ, sinh long hoạt hổ Phong Dật xuất hiện lần nữa tại hỗn độn châu ở trong. Phúc, nhìn tiểu gia thành tựu chân thân về sau, không cạo chết cái kia xú nương môn. Phong Dật chợt lách người trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn châu bên ngoài, hoàn toàn chính là cái này lúc Tham Lang phát hiện Phong Dật, cho nên mới hài lòng rời đi. Phong Dật mới vừa xuất hiện cười to một tiếng truyền khắp toàn bộ chí tôn giới, đi theo một bóng người xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, Phong Dật nhướng mày kinh hô một tiếng. Đỉnh Sơn Tử, là ngươi. Đồ Nhi a Đồ Nhi, mặc cho ngươi mọi loại năng lực, lại không cách nào thoát ly vi sư khống chế, ngươi man thiên quá hải thủ pháp quả nhiên không phải bình thường, liền ngay cả vi sư đều kém chút bị ngươi lừa qua. Đỉnh Sơn Tử cười to nói. Lúc đầu Đỉnh Sơn Tử bấm đốt ngón tay thôi diễn, rốt cuộc cân nhắc suốt, muốn thôn phệ Phong Dật thời cơ không đến, nếu như tại Phong Dật lúc độ kiếp, Đỉnh Sơn Tử xuất hiện thôn phệ Phong Dật, kết quả kia chỉ có một cái, thất bại, mà thất bại hậu quả rất có thể mình muốn chết đi, cho nên Đỉnh Sơn Tử suy tính, Phong Dật hẳn là còn có một kiếp này hẳn là tại mình trước đó, quả nhiên, Phong Dật chết tại Trang Mộng Giao trong tay một lần. Mà lúc này Phong Dật trong lòng kinh đào hãi lãng, một cấu nguy cơ từ đáy lòng dâng lên, giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc biết, mình chân chính đại kiếp là cái gì, vẫn là Đỉnh Sơn Tử. Phong Dật hai mắt nhìn chòng chọc vào Đỉnh Sơn Tử, trong lòng vô cùng phẫn nộ, chẳng lẽ mình một thế này thật chính là vì thành tựu Đỉnh Sơn Tử mà đến sao? Cái kia đạo mình liền bị Đỉnh Sơn Tử ăn gắt gao sao? Không cam tâm. Phong Dật không cam tâm. Đồ Nhi, là thúc thủ chịu trói, vẫn là vi sư tự mình động thủ cầm xuống ngươi. Hừ, Đỉnh Sơn Tử, hôm nay ngươi ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta đi ta Cầu Độc Mộc, lần trước, ta đã đem mệnh trả lại cho ngươi, lần này, ngươi còn muốn lấy tính mạng của ta, vậy ngươi liền phải xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến, Đỉnh Sơn Tử, chịu chết đi. Phong Dật lại cũng không có ý định mặc cho làm thịt, liền xem như trả nợ, lần trước bị Đỉnh Sơn Tử thôn phệ cũng đủ rồi, vì cái gì mình nhất định phải bị Đỉnh Sơn Tử thôn phệ, giết, giết, giết. Chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt tế ra, tiếp lấy chém yêu phong ma kiếm chi uy, Phong Dật thi triển thiên huyễn trảm nhật pháp trong nháy mắt. Mấy ngàn vạn trượng thiên lưới đao xuất hiện, thanh này thiên lưới đao liền cùng chém yêu phong ma kiếm không khác nhau chút nào. Giờ khắc này toàn bộ chí tôn giới đều run rẩy lên, giờ khắc này tất cả tu sĩ cũng bay lên hư không, khổng lồ thần thức quét ngang ước vạn dặm. Đại ca, là đại ca. Phong Côn kinh hô một tiếng, nếu như nói Phong Bác thực lực là những người này ở trong mạnh nhất. Cái kia Phong Côn thần thức tuyệt đối là những người này ở trong cường đại nhất, tại Côn Bằng Yêu Thánh bí pháp phía dưới, Phong Côn đã sớm tiến hành lần thứ hai thần thức khuyết trương, thời khắc này thần thức so với Phong Bác đến, mạnh hơn mấy lần. Phong Côn kinh hô, đưa tới Long Ngạo Thiên chờ người chú ý, trong nháy mắt, Phong Côn hóa thân kim sĩ đại bàng, Long Ngạo Thiên chờ người lập tức đằng không mà lên, nhảy đến Phong Côn trên lưng. Phong Côn hai cánh mở ra thẳng đến Phong Dật vị trí mà đi, chớp mắt ngàn vạn dặm, lại một cái, khoảng cách Phong Dật đã không đủ một nửa lộ trình. Phong Dật bên này thi triển đại sát chiêu đối với Đỉnh Sơn Tử, Phong Dật không có hoàn toàn chắc chắn đem chém giết, thậm chí tại Phong Dật cảm giác bên trên Đỉnh Sơn Tử tựa như từ đầu đến cuối đều có bắt được phương pháp của mình để cho mình tim đập nhanh không thôi. Đồ Nhi, ngươi chú nhất định phải trở thành vi sư đá đặt chân, vẫn là tu làm uổng công. Đỉnh Sơn Tử tiếng nói rơi xuống đất, đưa tay hướng phía Phong Dật một điểm, một cỗ phong cấm lực lượng trong nháy mắt phong ấm toàn bộ hư không, Phong Dật thân thể trong nháy mắt liền đinh ngay tại chỗ, không cách nào di động mảy may. Giờ khắc này, Phong giật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Định Sơn Tử, trong lòng tràn đầy không cách nào tin. Phong giật căn bản nghĩ không ra Định Sơn Tử thế mà cường đại như vậy, không phải nói Định Sơn Tử tựa như thật ăn chắc mình, căn bản không cần nhiều phí trắc trở. Chỉ gặp Định Sơn Tử từng bước đi hướng Phong Dật, trên mặt thủy chung là cái kia tràn ngập mỉm cười hiền hòa, tựa như thôn phệ Phong Dật, là muốn trợ giúp Phong Dật giải thoát, để cho người ta sinh không nổi một tia oán niệm. Độ nhi, vi sư cách này giúp ngươi giải thoát. Định Sơn Tử trên mặt nụ cười hiền lành nói rằng, đi theo chỉ một ngón tay Phong Dật, nhất thời, Phong Dật thân thể điên cuồng run rẩy lên, chỉ nghe Định Sơn Tử gầm nhẹ nói. Lột. Thế nhưng là Định Sơn Tử hồn chữ còn cũng không nói ra miệng, Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra khát máu thần sắc hét lớn. Định Sơn Tử, chịu chết đi, thời gian lĩnh vực. Định Sơn Tử mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, chỉ gặp Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt hướng phía đầu của mình bổ tới. Tao ô ô, rao.